sau đó lại biến mất ở trong bóng râm. Tiểu tử này, thấy một màn như vậy, Kim lão cũng là một hồi tức cười. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, đem La Trinh dẫn vào trong thế giới này lại có thể phát huy ra tác dụng lớn như vậy. Những thứ khác lưu phóng giả đám cũng là không lời nào để nói, nhưng trong nội tâm luôn cảm giác được vô cùng quái dị, cuối cùng nhiều như vậy lưu phóng giả đều chết ở một cái chân thần cảnh La Trinh trên tay. Minh Vi thì là hé miệng cười cười, mọi người tiếp tục đi tới. Lại qua hơn 10 dặm đường, mọi người lại lần nữa đối mặt ít âm nhân kia. Mà trong bóng râm La Trinh, lại lần nữa dùng lôi đình thủ đoạn tập sát những cái kia người ẩn núp, tất cả mọi người có thể thuận lợi đi về phía trước. Dọc theo con đường này đại tộc lưu phóng giả đám, còn có ít đám hoang thần kia nguyên một đám sắc mặt cũng càng ngày càng bội phục. Bọn hắn thật sự không nghĩ ra, La Trinh đến cùng dùng có thủ đoạn gì, có thể đơn giản đem đối phương giết chết. Không nghĩ ra ngoài, bọn hắn cũng là âm thầm may mắn, cũng may mắn trong đội ngũ có một La Trinh, nếu không không biết bọn họ phải bỏ mạng bao nhiêu người. Đoàn người này cứ như vậy từng bước một, chậm rãi hướng tiền phương thẳng tiến. Sau 3 ngày, bọn hắn rốt cuộc đi ra những thứ này rậm rạp chằng chịt đài cao, tại bọn họ ngay phía trước là một đạo cao tới hơn một trượng tường vây. Cuối cùng đã tới, Tiểu Vân vượt lên trước một bước đi ra, ngắm nhìn xa xa. Trong mắt của Phù Sơ cũng toát ra một vòng quyến luyến chi sắc. Nơi này chính là giám ngục trưởng nhất tộc tụ cư địa, cũng là Tiểu Vân cùng Phù Sơ trong mắt quê quán. Nhất là Phù Sơ, cả đời hắn tuyệt đại đa số thời gian đều ở chỗ này phát triển, tại đã trải qua phân tranh, tàn sát cùng trôi giạt khắp nơi sinh hoạt về sau, lại lần nữa trở về nơi đây, trong lòng tự nhiên nhiều hơn rất nhiều cảm khái. 67, 356, trên tường thành có người, một hoang thần kêu một tiếng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thì nhìn đến trên tường thành liên tiếp toát ra mấy bóng người. Là Diêm Hải, Minh Vi cái loại này trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vẻ sát cơ. Đã từng trong cái thế giới này, mạnh như Kim Lão, Diêm Hải như vậy lưu phóng giả, tại trước mặt nàng đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Thế nhưng là lần này nàng mưu đồ ly khai cái thế giới này, chính là mấy lần tìm nàng nữ oa tộc phiền toái. Mà lần này nàng bị thương chúng tên, cũng là bái người này ban tặng. Nếu như không phải là vội vã ly khai cái thế giới này, nàng chỉ sợ sớm đã dẫn đầu nữ oa tộc nhân, san bằng hiên viên nhất tộc rồi. Diêm Hải đứng ở trên tường thành, cũng dùng biểu tình lãnh đạm nhìn qua nơi xa mọi người. Hắn hiện tại trong lòng cũng là đầy mình nghi hoặc, Diêm Hải phái đi ra ngoài những cái kia lưu phóng giả đám, vậy mà một cái cũng không thể trở về. Địch Tiến sẽ thất thủ, chẳng lẽ Lạc Lâm cũng sẽ thất thủ? Coi như là Lạc Lâm thất thủ, Hải Hồn đây, giám ngục trưởng nhất tộc sáng tạo điều kiện, thế nhưng là dành cho bọn hắn ưu thế cực lớn, Minh Vi nữ nhân này đến cùng có thủ đoạn gì, có thể đem các loại người lặng yên không tiếng động giết chết. Cho nên nguyên bản tin tưởng tràn đầy Diêm Hải, hiện tại trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Minh Vi xuất lĩnh lấy mọi người chậm rãi đi tới phía dưới thành tường. Song phương cách mấy trăm trượng khoảng cách, cứ như vậy lặng yên đối mặt. Diêm Hải, chúng ta lại gặp mặt, Kim Lão cười hắc hắc nói. Diêm Hải nhàn nhạt lườm Kim Lão liếc mắt, lạnh rên một tiếng, Kim Lão con chó. Nơi đây không có có phần của ngươi nói chuyện. Nghe nói như thế, Phù Nhị, Trì Nghĩa cùng với đám si vưu tộc nhân lập tức lông mi dựng đứng, vẻ giận dữ mặt mũi tràn đầy. Phù Nhị đang muốn mở miệng trả lời lại một cách mỉa mai, Kim Lão hơi ngăn lại, đứng thẳng lôi kéo mí mắt cười nhạt nói, ngươi bây giờ giống như thú bị nhốt đã đoạn tứ chi, ngoại trừ há miệng, cũng sẽ không thừa cái gì. Diêm Hải không để ý tới Kim Lão nói móc, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Minh Vi nói ra, bọn hắn tưởng muốn với ngươi làm một cái giao dịch. Bọn hắn tự nhiên là chỉ giám ngục trưởng nhất tộc, tại bọn họ trong mắt đám người kia có thể thuận lợi đến nơi đây, đều là năng lực của Minh Vi. Vô luận là giám ngục trưởng nhất tộc, hay vẫn là Diêm Hải bản thân, kiêng kỵ đều là Minh Vi nữ nhân này. Minh Vi chắp tay sau lưng, hướng phía trên cười nhạt một tiếng, nghiêng đầu hỏi giao dịch gì. Lại để cho nữ oa nhất tộc các ngươi toàn bộ ly khai, ngươi mang theo tộc nhân của chính mình rời khỏi, Diêm Hải nói ra. Chuyện đó nói ra miệng, đại tộc lưu phóng giả, đám hoang thần sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Tuy nói mọi người rốt cuộc đã tới cái thế giới này hạch tâm địa đái, nhưng bọn họ còn không có chân chính cùng giám ngục trưởng nhất tộc giao phong, chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Diêm Hải mở ra điều kiện này, vẫn rất có sức dụ dỗ. Cho nên tất cả mọi người lặng lẽ quan sát Minh Vi, vạn nhất nàng thật sự đáp ứng, vậy phải làm thế nào cho phải. Đã chậm, nếu là ở ta không có tìm được trước thế giới này nói ra lời nói này, cố gắng còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, ta nếu là hiện tại đáp ứng ngươi, làm Minh Vi ta là người như thế nào. Minh Vi cười nhạt nói, huống chi bọn hắn bây giờ muốn đem nữ oa tộc ta bài trừ ở ngoài, nói rõ bọn hắn đã chột dạ. Chột dạ, từ đâu nói đến, Diêm Hải cười lạnh nói. Minh Vi lập tức nói ra, từ thực lực của Tiểu Vân cùng Phù Sơ, là có thể nghiệm chứng, giám ngục trưởng nhất tộc thực lực của bản thân cũng sẽ không quá cường đại. Đối với thực lực của giám ngục trưởng nhất tộc, bọn hắn sớm đã có suy đoán, mà sự xuất hiện của Tiểu Vân cùng Phù Sơ thì là tiến một bước nghiệm chứng. Diêm Hải còn không có trả lời, một cái người mặc hắc bào liền từ trên tường thành ló đầu ra, chợt nghe cái kia áo đen phía dưới truyền đến một giọng nữ, người phán đoán cũng không tệ, giám ngục trưởng nhất tộc chúng ta tu vi xác thực không bằng các ngươi, có thể là ngươi đừng quên, ngươi bây giờ cũng không phải bị ngạn cảnh cường giả, tại chúng sinh bình đẳng phía dưới, ngươi cũng bất quá là phàm nhân chi khu, mà giám ngục trưởng nhất tộc chúng ta tức thì đã bị chủ nhân ân huệ, có thể đột phá chúng sinh bình đẳng hạn chế. Hiện tại đứng ở trên tường thành áo đen, không còn là giám ngục trưởng nhất tộc hư ảnh, mà là thứ thiệt tộc nhân. Nghe thế hắc bào lời nói, trong lòng của mọi người cũng là đột nhiên nhảy dựng. Nếu là thật sự như người này từng nói, giám ngục trưởng nhất tộc có thể đột phá hạn chế, phiền phức của bọn hắn có thể to lắm. Cuối cùng ngang hàng trước, cùng bình đẳng sau đích thực lực sai biệt rất lớn. Giám ngục trưởng nhất tộc dù cho nhỏ yếu đi nữa, bọn hắn luôn chân thần cảnh chứ. Chỉ cần tùy tiện một chân thần, liền có thể đem tất cả mọi người bọn họ đều nghiền ép. Đừng nghe hắn nói bậy, bọn hắn không có khả năng hoàn toàn đột phá chúng sinh bình đẳng hạn chế. Trong đám người một thanh âm giòn giã truyền đến, thời điểm này Tiểu Vân lại lần nữa đứng dậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2226, bỏ con. Tiểu Vân ngước nhìn trên tường thành bóng đen, cái kia gương mặt trắng trong mộc mạc bằng còn bình tĩnh, chẳng qua là hai con ngươi chỗ sâu cừu hận đã ức chế không nổi, miêu tả sinh động. Nàng cùng Phù Sơ chịu quá nhiều khổ sở rồi, mà Phù Sơ khi đó vẫn còn nhỏ, tuyệt đại đa số khó khăn đều là do nàng người chị này gánh chịu. Mất cha đau khổ, mất mẹ đau khổ, trơ mắt nhìn xem thúc phụ của chính mình một nhà tiếp nhận hình phạt, bị này tòa cối xay khổng lồ nghiền nát bấy. Đáp cứu mình ba người anh, bị loạn tiễn bắn thành gai nhím. Những ngày qua từng màn tại trong lòng nàng không ngừng mà xẹt qua, như độc xà cắn xé lấy nội tâm của nàng. Nàng báo thù động cơ quá mãnh liệt, nàng chỉ có thể liều mạng áp lực nội tâm cừu hận. Tìm được, La Trinh, này đối tượng thích hợp lúc, nàng kích động muôn phần, liền là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp. Hy vọng La Trinh trợ giúp chính mình. Nếu như không phải là cân nhắc đến La Trinh nhân phẩm đàng hoàng, nàng thậm chí cân nhắc ra bán mình hết thảy, thậm chí nhục thể của chính mình. Chờ đợi trong đoạn thời gian đó, nàng cũng là lo được lo mất. Không nghĩ tới hết thảy đều so với chính mình tiến hành thuận lợi. Cứ như vậy, nàng từng bước một bước vào cái không gian này, rốt cuộc về tới cố hương của chính mình, hiện tại nàng báo thù thời gian đến. Lâu gì, không nghĩ tới chúng ta gặp lại, là ở tình cảnh như thế phía dưới chứ. Khóe miệng của Tiểu Vân có chút uốn lượn, cái kia gương mặt trắng trong mộc mạc bàng trên hiện ra mỉm cười, nàng rất hưởng thụ giờ khắc này. Giám ngục trưởng nhất tộc tộc quần không lớn, dù cho tự do phái cùng bảo thủ phái lẫn nhau là địch, nhưng giúp nhau ở giữa đều có thể trèo lên bối phận, cho nên Tiểu Vân gọi bóng đen kia làm một âm thanh lâu gì. Đương nhiên, Tiểu Vân không có nửa phần coi nàng như trưởng bối đối đãi ý tứ. Cái kia lâu họ nữ tử ở trên tường thành nhìn chăm chú lên Tiểu Vân trong chốc lát, lập tức thì thào nói ra, đích xác thật không ngờ. Ta không nghĩ tới tự do phái các ngươi sẽ đọa rơi vào trình độ như vậy, cuối cùng chọn một bước này, dẫn những thứ này ngoại tộc đến tàn sát ta tộc. Nghe nói như thế, Tiểu Vân đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, không nghĩ tới sau lưng bỗng nhiên bay tới thanh âm của Phù Sơ. Sa đọa, Phù Sơ chậm rãi đi đến bên cạnh của Tiểu Vân, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua trên tường thành người nói, ta không biết cái gì gọi là làm sa đọa, ta chỉ biết là các ngươi giết ta cha mẹ, vì rất cao minh báo thù này, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Từ hắn ghi việc bắt đầu, đối với giám ngục trưởng nhất tộc sẽ không có quá lớn quy trúc cảm, chỉ tồn tại cừu hận, cho nên hắn chưa bao giờ cảm thấy cái gì gọi là sa đọa. Người mặc hắc bào lâu họ nữ tử nhìn chăm chú Phù Sơ liếc mắt, so sánh với Tiểu Vân, kỳ thật Phù Sơ càng trọng yếu hơn, bởi vì hắn mới có thể chặt đứt những chớ chú chi liên kia. Chỉ là vì trả thù sao? Người thân là giám ngục trưởng nhất tộc phá nguyền rủa người, nhưng lại ngay cả sứ mạng của chính mình cũng không biết, người lại thế nào biết cái gì gọi là làm cừu hận? Lâu họ nữ tử thanh âm trong truyền đến một tia tiếc nuối giọng điệu. Người cái gọi là sứ mạng, chẳng qua là ý chí của hỗn độn cổ thần, mà chúng ta vĩnh viễn hướng tới tự do, như vậy tranh luận chắc hẳn không có cần thiết tiếp tục nữa, Tiểu Vân thản nhiên nói. Tự do phái cùng bảo thủ phái ở giữa tranh luận, có thể nói là đầy rẫy, ai đúng ai sai đã không trọng yếu. Đích xác, không có cần thiết, lâu họ nữ tử nhẹ giọng nói ra, mắt thấy nàng tiếng nói vừa dứt, chính là nhanh chóng hạ lệnh, bắn chết cái đó gọi con của Phù Sơ. Diêm Hải vung dưới tay, trên tường thành mấy người riêng phần mình móc ra một chút màu đen tên nỏ, nhao nhao nhắm ngay Phù Sơ lên cò cơ quan. Khoảng cách của song phương nguyên bản là quá gần, như vậy khoảng cách dưới, nỏ uy lực và độ chính xác đều là tốt nhất. Lâu họ nữ tử biết rõ tầm quan trọng của Phù Sơ, đám người Minh Vi đồng dạng cũng biết. Huống chi bọn hắn luôn luôn rõ ràng Diêm Hải người này quỷ kế đa đoan, tại tình như vậy cảnh dưới, có thể nói là từng giây từng phút đều tại đề phòng. Né tránh, Minh Vi thân hình chợt lóe lên, túm chặt Phù Sơ, đưa hắn xô ngã xuống đất sau còn liên tiếp lăn vài vòng. Cốc cốc cốc thành khẩn, liên tiếp mấy mũi tên nhọn, đều đóng vào sau lưng của Minh Vi cùng Phù Sơ. 67, 356, hừ, chỉ có người đám sẽ bắn tên sao? Kim lão cười lạnh một tiếng, hắn người đứng phía sau đám lật dưới tay, mỗi trong tay người đều có một thanh lên dây cung màu đen cung nỏ. Cong cong cong cong, một hồi dày đặc dây cung toát ra thanh âm vang lên. Hơn 20 chi kiếm khí màu đen, hóa thành một trận màu đen giọt mưa, hướng phía trên tường thành bắn tới. Phốc, phốc, Diêm Hải bên người hai tên lưu phóng giả né tránh không kịp, phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, thẳng từ trên tường thành ngã xuống. Mà Diêm Hải tự mình thì là né tránh cực nhanh, nhanh chóng giấu kín tại phía dưới thành tường. Về phần toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào lâu họ nữ tử, đúng là đứng tại chỗ không tránh không né, mặc cho những cái kia mũi tên nhọn suốt tại trên áo khoác của nàng. Không biết nàng này áo choàng vì cái gì chế tạo, những cái kia mũi tên nhọn bắn trụng trên người nàng, mà bắt đầu nhao nhao hạ xuống, không cách nào xuyên thấu tầng kia áo choàng. Hừ, phía sau áo choàng lâu họ nữ tử hừ lạnh một tiếng, cũng quay đầu nhảy dưới tường thành. Làm sao bây giờ? Diêm Hải hỏi, mang theo nhân mã của ngươi, đưa bọn chúng ngăn trở tại tường thành ra, lâu họ nữ tử đạm mạc nói. Nhân mã của ta ở đâu còn có người nào ngựa? Diêm Hải lộ ra một nụ cười khổ, đuổi theo theo hắn mà đến những cái kia lưu phóng giả, lúc trước cũng đã hao tổn 7-8 phần, vừa rồi lại hao tổn 2 người. Hiện tại hắn cái gọi là đội ngũ, chỉ còn lại có Hiên Viên nhất tộc hai tên lưu phóng giả, tăng thêm Diêm Hải cũng không quá đáng 3 người. Để cho bọn hắn 3 người ngăn cản Minh Vi xuất lĩnh mấy trăm người. Hơn nữa chúng sinh bình đẳng về sau, thực lực của mọi người không sai biệt lắm, coi như là Diêm Hải cũng không có niềm tin tuyệt đối đối phó ít hoang thần kia. Vậy đi chết đi, dù sao ngươi cũng là vô ích phế vật, chẳng qua là hy vọng các ngươi có thể tự giết lẫn nhau, không nghĩ tới các ngươi quá vô dụng, nhất định chính là bị bọn hắn thiên về một bên hành hạ đến chết. Lâu họ nữ tử dứt lời về sau, chính là hướng phía sau cực mau lui đi. Mà đứng tại chỗ Diêm Hải, thân thể chính là nguội lạnh một nửa. Đến lúc này, hắn mới hiểu được, mình bị giám ngục trưởng nhất tộc hoàn toàn lợi dụng. Kỳ thật dùng Diêm Hải chi thông minh, người ngoài là rất khó lợi dụng hắn, chỉ là hắn cũng nóng lòng ly khai cái thế giới này, trong lòng cũng tồn tại trở ngại Si Vưu tộc cùng nữ oa tộc tâm tư, mới có thể dễ dàng đã đáp ứng giám ngục trưởng nhất tộc. Hắn không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy bị ném bỏ. Ngươi, nhìn xem lâu họ nữ tử bóng lưng, Diêm Hải trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Đại ca, làm sao bây giờ? Liền dựa vào chúng ta đưa bọn chúng ngăn cản ở bên ngoài. Diêm Hải bên người, một Hiên Viên nhất tộc lưu phóng giả hỏi. Bọn hắn một đường đi theo Diêm Hải mà đến, cũng hoàn toàn không nghĩ tới tao ngộ cục diện như vậy. Còn ngăn cản cái rắm, chúng ta đi. Diêm Hải trong đôi mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Hắn có thể xuất lĩnh Hiên Viên nhất tộc nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, cuối cùng là một phương nhân kiệt. Nếu như hắn đều trở thành vứt đi, làm sao có thể còn bán mạng cho giám ngục trưởng nhất tộc? Hắn chính là quyết định thật nhanh, dẫn đầu mình hai tên tộc nhân hướng mặt khác một bên bỏ chạy mà đi, bất quá dùng hắn trừng mắt tất báo tính tình, chuyện này tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế chấm dứt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2227, truy kích, giám ngục trưởng nhất tộc tụ cư địa này chắn tường thành, bất quá cao hơn một trượng. Cuối cùng bọn hắn nhất tộc chưa bao giờ từng cân nhắc qua sẽ có người xâm lấn, này bức tường thành vẻn vẹn chỉ là một cái hình thức. Ngay tại Diêm Hải dẫn đầu hai tên lưu phóng giả bỏ chạy thời khắc, một đạo thân hình đã từ trên tường thành vượt qua mà lên. Diêm Hải này cũng nhận ra, trên tường thành thân ảnh kia, liền là ngày đó cùng tiên trạch giao thủ Si Vưu tộc người nọ, khi đó địch tiến thậm chí dùng ăn gian thủ đoạn, cũng không thể đem tiểu tử này bắt lại. La Trinh cùng ánh mắt của Diêm Hải giao hội một cái dưới, La Trinh cười nhạt một tiếng, sau đó từ trên tường thành nhảy xuống. Hắn cũng không có lựa chọn truy kích Diêm Hải, mà là thẳng đến cái kia lâu họ nữ tử mà đi. Vèo, cái kia lâu họ nữ tử choàng tại áo choàng bên trong, tuy rằng không biết phi hành, nhưng thân thể hết sức nhẹ nhàng, theo đường đi một đường về phía trước di động với tốc độ cao lấy. Mà một mặt khác, La Trinh tức thì tại những cái kia cao cao thấp thấp trên phòng ốc không ngừng mà nhảy lên, chạy vội, tại nguyên vẹn lợi dụng địa hình phía dưới, tốc độ của La Trinh so với lâu họ nữ tử nhanh phải nhanh hơn 3 phần. Rất nhanh, lâu họ nữ tử liền nghe được phía bên phải truyền đến tiếng bước chân của. Nàng thoáng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy cùng mình song song sức chạy La Trinh. La Trinh hướng nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, thật xin lỗi, có người hy vọng ngươi có thể lưu lại. Thật sao? Lâu họ nữ tử cười lạnh nói. Nàng không biết lai lịch của La Trinh, nhưng có thể trong thời gian ngắn đuổi theo tới ra hỏa, bản thân có nghĩa là thực lực không tầm thường. Bất quá nàng cũng không có quá mức bối rối. Tựa như Tiểu Vân nói như vậy, bọn hắn giám ngục trưởng nhất tộc hoàn toàn chính xác không cách nào hoàn toàn dẫy dụa chúng sinh bình đẳng, thế nhưng là hỗn độn cổ thần cấp cho bọn hắn ân huệ, là có thể thoát ly chúng sinh bình đẳng hạn chế. Bạch, lâu họ nữ tử chạy như điên tới trước phía dưới, đem dưới xương sườn một cây dây thắt lưng nhẹ nhàng kéo một phát. Nguyên bản bao bọc nàng nghiêm nghiêm thật thật áo choàng, từ đầu trên, trong đoan, phần dưới bắt đầu tan vỡ, này lâu họ nữ tử một đầu tóc dài màu trắng cũng từ trong áo khoác bay xuống đi ra. Giám ngục trưởng nhất tộc tại bất cứ lúc nào đều bao bọc ở tầng này áo choàng ở bên trong, thậm chí đối mặt tộc nhân cũng rất ít gỡ xuống áo choàng, chỉ có tại chiến đấu dưới tình huống, bọn hắn mới sẽ đem áo choàng cởi bỏ. Khi này áo choàng tản ra lập tức, lâu họ nữ tử thoăn thoắt thân ảnh của liền hiển lộ ra, miệng nàng môi hơi động một chút phía dưới, từ hai cánh tay của nàng khuỷu tay ở giữa lóe ra từng sợi hào quang màu xanh lam, một cỗ năng lượng đặc biệt bắt đầu hội tụ. Cổ năng lượng này chấn động, trên nóc nhà cùng nàng đi song song La Trinh, ánh mắt cũng là hơi lóe lên, toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hiện tại chúng sinh bình đẳng phía dưới, tất cả lưu phóng giả đều hóa thành phàm nhân, hoặc có lẽ là chẳng qua là so với phàm nhân hơi mạnh mẽ. Giám ngục trưởng nhất tộc này lại thật có thể dùng phàm nhân chi khu, kích phát ra bực này lực lượng. Bất quá người cũng chỉ là nằm mơ mà thôi, lâu họ nữ tử hai tay vung lên phía dưới, năng lượng màu xanh lam không ngừng mà hội tụ phía dưới, đã hóa thành hai đem khuỷu tay dài ngắn lưỡi dao sắc bén. Nàng đem hai con dao sắc trở tay nắm vào, nhìn về phía trên mặt của La Trinh nổi lên vẻ tươi cười, thân thể đột nhiên uốn éo. Bạch, một đạo màu xanh thẳng khe hở hình thành về sau, thẳng hướng phía La Trinh thiết cắt mà tới. Vù vù, vầng sáng này thế tới nhanh vô cùng, dưới tình thế cấp bách La Trinh xoay người một cái, trực tiếp từ trên nóc phòng lăn xuống dưới, hai tay trên mặt đất đột nhiên khẽ trống, mới khó khăn lắm đứng yên. 67, 356, mà phía sau hắn phòng ốc tại khe hở thiết cắt phía dưới, sụp đổ. Oanh long long long, vầng sáng này đúng là kéo dài không thôi, cắt bể một gian nhà về sau, theo một đường thẳng một đường lan tràn quá khứ, liên tiếp hủy diệt rồi mấy chục gian ốc xá. Điểm ấy uy lực, nếu là không có chúng sinh bình đẳng mà nói, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, tùy tiện một hoang thần, giơ tay nhấc chân liền có thể đem khu dân cư này hủy diệt. Nhưng bây giờ chém ra một kiếm, có thể đạt đến nông nỗi như thế này, thì là thập phần dọa người rồi. Bá, bá, lâu họ nữ tử đem hai thanh màu xanh lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng vung lên, mặt mũi tràn đầy châm biếm nhìn chằm chằm vào La Trinh. Tuy rằng vừa rồi một kích kia không có thể đem tiểu tử này đánh chết, nhưng trong lòng nàng vẫn mơ hồ có chút đắc ý. Nàng liền nói còn định theo đuổi không bỏ sao. Bây giờ cách đi, ta có thể cho ngươi một cơ hội, tha ngươi một mạng. La Trinh đem ánh mắt từ hủy xấu trên phòng ốc thu hồi lại, mỉm cười, ta không cần cơ hội này. Nghe nói như thế, lâu họ nữ tử cái kia khuôn mặt tươi cười lập tức phát lạnh, cua hai con dao sắc hướng phía La Trinh phản xông lại. Nàng tồn tại đánh chết ý nghĩ của La Trinh, tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng, nếu rơi vào tay đám kia người xâm nhập vây quanh, nàng cũng sẽ rất phiền toái. Ô, N, G, hai đạo màu xanh lưỡi dao sắc bén trên không trung vung chạm, hóa ra hai đạo cự đại loan nguyệt, một trái một phải hướng phía La Trinh chém tới. Đối mặt kinh người như thế chém giết, La Trinh chân đạp kiếm bước, thân hình nhẹ nhàng uốn éo, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi. Rất tuyệt diệu bộ pháp, lâu họ nữ tử cười lạnh nói, nhưng ngươi có thể trốn tới khi nào? Vừa nói, trong đôi tay nàng nở rộ lam sắc quang mang, lại lần nữa hướng La Trinh ở trước mặt xoắn giết. Một chiêu so với một chiêu lăng lệ ác liệt, từng cái chiêu so với một chiêu nhanh. Mà La Trinh một tay cầm kiếm, thì là một mặt mà tránh né. Hắn thủy chung cùng lâu họ nữ tử bảo trì 3-4 thước khoảng cách, dùng thân pháp linh hoạt tại lâu họ đàn bà khí nhọn hình lưỡi dao trong xuyên thẳng qua. Nếu là người ngoài thấy một màn như vậy, sợ rằng phải thay La Trinh mướt mồ hôi, cuối cùng chẳng qua là bước sai một bước, chỉ sợ cũng sẽ bị lâu họ nữ tử cắt thành mảnh vỡ, mà La Trinh tỏ ra thích thú. Một suất liên tục mấy chục kiếm, lâu họ nữ tử trong nội tâm nóng nảy, tiểu tử này so với nàng tưởng tượng còn khó dây dưa hơn. Nếu như tiểu tử này tiếp viện đã đến, nàng sợ là đi chưa xong. Vừa nghĩ tới đây, trên mặt nàng toát ra vẻ tàn nhẫn, hai thanh màu lam lưỡi dao sắc bén lẫn nhau giao thoa, cứng rắn đẩy phía dưới, tránh La Trinh không thể không lui về phía sau. Bất quá này đẩy, chẳng qua là đẩy một nửa. Khóe miệng của nàng có chút nhếch lên, hai con dao sắc bỗng nhiên cải biến phương hướng, hướng phía La Trinh hai vai chém giết mà tới. Nếu là bị bổ trúng, nàng có thể đem La Trinh trực tiếp gọt trưởng thành côn. Nhưng ngay vào lúc này, La Trinh ngẩng đầu nhìn về phía lâu họ nữ tử cũng là mỉm cười, một thanh trường kiếm để ngang ngực. Lâu họ nữ tử chứng kiến nụ cười của La Trinh, trong lòng hơi có nghi hoặc, có thể La Trinh lại ý định dùng một thanh phổ thông trường kiếm, ngăn trở nàng hai con dao sắc, đây không khỏi quá ngây thơ, nàng lưỡi dao sắc bén có thể trong nháy mắt đem kiếm của hắn cắt thành ba đoạn, tính cả nhục thể của hắn cùng một chỗ. Có thể thanh niên này hẳn rất rõ ràng một điểm này, bởi vì mới vừa hắn một mực không chịu xuất kiếm đụng vào nàng lưỡi dao sắc bén, vì sao thời điểm này dùng như vậy ngu xuẩn phương thức chống đỡ. Hai người giao thủ, bất quá là trong tích tắc, trong sát na này, nàng cũng không rảnh chiếu cố đến những thứ này làm nàng khốn hoặc ý niệm trong đầu. Mắt thấy nàng hai lưỡi dao sắc bén bổ chém về phía La Trinh một khắc trước, trên cánh tay của La Trinh một điểm màu xanh nhạt chân lý phương tinh đã lặng yên hóa ra, sau đó một mảnh xanh mơn mởn quang mang theo cánh tay của hắn nhanh chóng lan tràn, cái lồng gắn vào trường kiếm của hắn phía trên. Đương đương, đi đôi với hai tiếng thanh thúy dễ nghe dao tiếng va chạm, lâu họ nữ tử trong tưởng tượng một màn cũng không có phát sinh. Mà La Trinh thì tại lâu họ nữ tử nghi hoặc khó hiểu thời khắc, đã tìm được sơ hở của nàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2228, muốn chết. Hô, trường kiếm của La Trinh chống chọi lâu họ nữ tử hai con dao sắc về sau, trường kiếm ngược dẫn một phát, đột nhiên uốn éo, liền thẳng hướng phía trên cổ của nàng chém tới. Lâu họ nữ tử sắc mặt hoảng hốt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này dùng một thanh sắt thường, ngăn trở công kích của nàng. Này sát thường là không thể nào ngăn trở, khả năng duy nhất chính là bao bọc bên ngoài lục sắc quang mang, vì cái gì tiểu tử này có thể ở hiện tại vận dụng bực này lực lượng. Một phương diện nàng vô cùng ngoài ý muốn, một mặt khác, thuần túy kiếm kỹ lên đọ sức nàng cũng không phải là đối thủ, làm sao có thể đủ chống đỡ La Trinh. Đối mặt La Trinh chém tới một kiếm, lâu họ nữ tử hầu như không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể theo mũi kiếm của La Trinh lui về phía sau, cuối cùng nàng là tránh được La Trinh một kiếm này. Có thể toàn bộ người cũng đã mất đi cân bằng quăng xuống đất. Đang lúc nàng ý định lật người đứng dậy lúc, La Trinh thanh trường kiếm kia đã gác ở trên cổ tuyết trắng của nàng, mà hắn trên trường kiếm lục sắc quang mang cũng đã biến mất chút bỏ hết. Không nên cử động, nếu không cắt đứt cổ của ngươi, La Trinh mặt lộ vẻ mỉm cười nói, ngươi cũng không nên hỏi ta là làm sao làm được. Lâu họ nữ tử cái kia đôi mắt nhìn chằm chằm La Trinh, ngực cũng đang không ngừng phập phồng, suy nghĩ ba động cực kỳ lợi hại. Nàng có điểm minh bạch rồi. Vì sao Diêm Hải vì sao không cách nào ngăn trở bọn này người xâm nhập rồi? Chúng sinh bình đẳng phía dưới, chỉ có bọn hắn giám ngục trưởng nhất tộc có thể đột phá giam cầm, lâu họ đàn bà giao hai lưỡi, chính là chủ nhân ân huệ. Nhưng trước mắt tiểu tử này, tựa hồ cũng đột phá chúng sinh bình đẳng hạn chế. Hắn hiện tại trước không đi cân nhắc những người này như thế nào làm được, giả thiết đám người kia đều có thể đột phá hạn chế, như vậy người của Diêm Hải nhất định không thể nào là đối thủ. Dù cho giám ngục trưởng nhất tộc cùng Diêm Hải chủ tính thật lâu, phái ra đi bắn tỉa đám người cũng chỉ có thể là đá chìm đáy biển. Xa xa, một hồi phân loạn tiếng bước chân của truyền đến, ở giữa xen lẫn một hồi chửi bới thanh âm. Con mẹ nó, Diêm Hải tên kia chạy ngược lại là nhanh. Không biết La Trinh có hay không đuổi theo nữ nhân kia, nếu có thể bắt được nàng, đằng sau chỉ sợ đơn giản. Ta ngược lại có chút lo lắng an nguy của La Trinh. Ở dưới tường thành, đám người La Trinh cùng Minh Vi từng có ngắn gọn trao đổi. Tình thế bây giờ thập phần trong sáng. Đám người Diêm Hải đã không đủ gây sợ rồi, bọn hắn hiện tại chính thức cần phải đối mặt chính là giám ngục trưởng nhất tộc, đây mới là đối thủ chân chính của bọn hắn. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đối phó như vậy một cái không biết chủng tộc, trong lòng mọi người luôn luôn chút không có yên lòng. Tuy nói Tiểu Vân đối với giám ngục trưởng nhất tộc có chút hiểu, có thể nàng dù sao không phải là thấu triệt như vậy. Giám ngục trưởng nhất tộc phái này lâu họ nữ tử đến, là muốn ném ra ngoài cành ô liu, để cho Minh Vi xuất lĩnh nữ oa nhất tộc rời khỏi. Nếu là đem lâu họ nữ tử bắt lấy, bức bách nàng toàn bộ đỡ ra bí mật của giám ngục trưởng nhất tộc, đó là cho dù tốt bất quá. Vì vậy Kim Lão dẫn người truy kích Diêm Hải, mà La Trinh thức thì đoạt trước một bước truy kích lâu họ nữ tử. Nhưng Diêm Hải tại xà sáng ngời lưu phóng giả dưới sự che chở, đúng là vẫn còn trốn, vì vậy mọi người vội vội vàng vàng chạy tới. Bọn hắn cũng không có đối với La Trinh ôm lấy quá lớn trông chờ, cuối cùng giám ngục trưởng nhất tộc trong lòng bọn họ càng thêm khó giải quyết. Không nghĩ tới mới vừa vượt qua con đường này, liền thấy La Trinh cầm trong tay chuôi này sáng loáng trường kiếm, gác ở lâu họ đàn bà trên cần cổ. Minh Vi thấy một màn như vậy, lông mi nhẹ nhàng nhảy lên, trong lòng liền nói, quả nhiên. Nàng đã sớm phỏng đoán La Trinh có được có chút hết sức thủ đoạn lợi hại, chẳng qua là vẫn không có tại bọn họ trước mặt triển lộ. Cho nên Minh Vi mới có thể để cho La Trinh chỉ đi một mình. Dù cho La Trinh chưa đuổi kịp cái kia lâu họ nữ tử, cũng không phải là cái gì tổn thất lớn. 67, 356, kết quả hắn quả nhiên không có phụ lòng suy đoán của nàng. Bắt được, ha ha, một tên lưu phóng giả nhịn không được phát ra hào phóng tiếng cười. Những người khác thấy một màn như vậy, lại hồi tưởng trên con đường này, cảm thấy biểu hiện của La Trinh đã ngoại hạng có chút bất chấp lý lẽ rồi. Ước chừng ở trong không gian này nửa chặng sau, chính là dựa vào La Trinh một người, cứng rắn đám đông giờ tới. Cho nên nhìn thấy La Trinh bản thân thời điểm, bọn hắn đều không hẹn mà cùng cảm thấy may mắn, nếu như không phải là hắn, dùng năng lực của Minh Vi có lẽ cũng có thể dẫn bọn hắn tiến đến, có thể cũng không biết muốn chết bao nhiêu người rồi. Nửa ỉ trên đất lâu họ nữ tử mắt thấy mọi người vây lại, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong đám người Tiểu Vân, chứng kiến Tiểu Vân trên mặt cười tủm tỉm bộ dáng, nàng nhẹ nhàng nhất niệm, vì vào ta chủ. Các ngươi bọn này côn trùng, là không đi ra lọt cái thế giới này. Niệm mà thôi, một cỗ dứt khoát chi sắc nổi lên khuôn mặt của nàng. Chợt nàng liền hướng phía trên trường kiếm của La Trinh đụng tới. Phản ứng của La Trinh cũng là cực nhanh, trường kiếm nhẹ nhàng run lên, dĩ nhiên là dùng thân kiếm đánh vào trên cần cổ nàng, chỉ là ở trên cần cổ nàng rút ra một sợi máu. Thế nhưng là La Trinh không giết nàng, nàng lại có thể bức La Trinh giết. Nếu như tại thời khắc này khám phá sinh tử, nàng cũng không có chút nào cố kỵ, hai tay trong lại lần nữa hiện ra màu lam đường vân, hai con dao sắc lại lần nữa ngưng kết ra, làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay mười phía dưới, càng đem La Trinh cầm giữ vào trong lòng. Không giết ta, thì cùng chết. Trong mắt nàng lóe ra ánh sáng khác thường, bực này khoảng cách dưới, bị nữ nhân này hai con dao sắc vây khốn, La Trinh cũng là không hề lựa chọn khác. Hắn nhướng mày phía dưới, chỉ có thể rút kiếm thả người về phía trước. Sáng trường kiếm màu bạc phốc một tiếng, từ ngực nàng xuyên thấu. Đã là như thế, lâu họ đàn bà hai con dao sắc như trước cố chấp hướng phía La Trinh chia cắt mà đến, cho đến La Trinh dùng trường kiếm đỡ đòn thân thể của nàng, đẩy ngã nàng trên mặt đất, một mực đóng xuống đất. Cái kia hai thanh lóe ra lam mang lưỡi dao sắc bén, mới tiêu tán mất. Cách đó không xa mọi người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này, một cái nụ cười tươi tắn lập tức cứng lại ở trên mặt. Xoẹt xẹt, La Trinh đem trường kiếm từ lồng ngực của nàng rút ra, máu tươi cũng theo đó bão tố bắn ra, trên mặt hắn cũng đầy là vẻ ảo não. Không nghĩ tới cô gái này lại quyết tuyệt như vậy, Minh Vi đi tới, nhếch môi hơi mỏng nói ra. Nàng một lòng muốn chết, ta cũng không có cách nào, La Trinh bất đắc dĩ nói. Ngươi đã làm được đầy đủ, Minh Vi khuyên lơn, bên cạnh một hỏa dung tộc lưu phóng giả cũng gật gật đầu, đúng, ít nhất chúng ta đã giết giám ngục trưởng nhất tộc một tên tộc nhân. Hiện tại bọn này lưu phóng giả trò chuyện với La Trinh, rốt cuộc không có chút nào trên cao nhìn xuống cảm giác, mà là xem La Trinh vì ngang hàng rồi. Minh Vi chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, một tay chế trụ lâu họ tay của cô gái cánh tay, quan sát trên cánh tay của nàng cái kia văn lộ phức tạp, nói Tiểu Vân. Ta mới vừa nhìn nàng có thể từ trong đôi tay này hóa ra một đôi lưỡi dao sắc bén, này lưỡi dao sắc bén chính là hỗn độn cổ thần sở ban tặng sao. Tiểu Vân đi tới trước, chứng kiến lâu họ nữ tử chết tại trước mặt chính mình, trong lòng thoáng có chút xúc động, chết người cuối cùng là giám ngục trưởng nhất tộc, các nàng chảy xuôi theo giống nhau huyết mạch. Có thể nghĩ đến ngày xưa cả nhà bị tàn sát một màn, nội tâm của nàng lại lần nữa băng lạnh, lập tức nói ra, đúng, chúng sinh bình đẳng về sau, chúng ta này nhất tộc chủ nhân sẽ đánh xuống ân huệ. Để mà siêu thoát chúng sinh bình đẳng, mỗi người ân huệ đều là hóa ra này một đôi lưỡi dao sắc bén. La Trinh hỏi, nếu như là vậy, sự tình thì dễ làm. Này một đôi lưỡi dao sắc bén cố nhiên là vô cùng sắc bén, nhưng cũng không phải khó giải. Giám ngục trưởng nhất tộc cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy dùng ứng phó. Cũng không phải, Tiểu Vân lắc đầu, nàng minh bạch La Trinh vì sao có câu hỏi này. Mỗi người bị ban cho ân huệ rất bất đồng, mạnh yếu cũng bất đồng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2229, thủ mộ nhân. Nghe nói như thế, Minh Vi, đám người Kim lão lông mày khẽ nhíu một chút. Tình huống như vậy trở nên rất phiền toái, bất quá tổng so với trước kia bọn hắn dự đoán tốt. Ít nhất giám ngục trưởng nhất tộc cũng là được chúng sinh bình đẳng hạn chế, bọn hắn chỉ có thể dựa vào hỗn độn cổ thần ân huệ mới có thể vượt qua bình đẳng giới hạn. Nếu như chúng sinh bình đẳng đối với giám ngục trưởng nhất tộc không hề ảnh hưởng, cái kia tất cả mọi người bọn họ chỉ sợ đều chỉ có thể mặc cho kia xâm lược, không hề sức hoàn thủ. Nếu như bọn hắn có thể thu được hỗn độn cổ thần ân huệ, Tiểu Vân kia ngươi là có hay không cũng có thể thu được chứ. Còn có phù sơ cũng thế, La Trinh đột nhiên hỏi. Tiểu Vân gật gật đầu, trên lý luận là cũng được, thế nhưng là thu hoạch ân huệ địa phương, cũng không ở chỗ này, mà là muốn đang cầu khẩn dưới tấm bia mới được, mà cầu nguyện bia tại tụ cư địa ở chỗ sâu trong, chúng ta chỉ sợ không có cơ hội tới gần. Cũng nên thử một chút. La Trinh mỉm cười nói, Tiểu Vân khẽ gật đầu, lần đi cũng là tiện đường, như có thể thuận lợi tới gần cầu nguyện bia, ta tự sẽ khẩn cầu chủ nhân đánh xuống ân huệ. Tụ cư địa nơi trọng yếu, khối kia to lớn viên mãn chung quanh, từng chiếc mệnh đăng tản ra đều quang mang. Rất nhiều cường giả đều không thích chế tác mệnh đăng, bởi vì mệnh đăng có đôi khi sẽ bộc lộ ra có chút sơ hở, bất quá tại chúng sinh bình đẳng phía dưới, những sơ hở này cũng liền không tồn tại. Cho nên giám ngục trưởng nhất tộc đã sớm đem mệnh đăng của tất cả mọi người làm tốt, xếp thành một hàng, đặt ở vòng tròn chung quanh. 3. Trong đó một chiếc mệnh đăng bỗng nhiên phát ra nhàn nhạt tiếng vang, trong mệnh đăng cái kia hoàng lớn chừng hạt đậu hỏa diễm bỗng nhiên ảm đạm xuống, lắc lư hai cái, cuối cùng dập tắt. Mệnh đăng của Lâu Linh, tắt, nàng bị ai giết, Lâu Linh luôn luôn cẩn thận, lại không cách nào bình yên chạy trốn, đám người kia. Mặt khác một bên trên đất trống, đại bộ phận giám ngục trưởng nhất tộc đều tụ tập ở nơi đây. Nhi tại không đất lối vào, trên cầu thang lại có 7-8 người ngồi xếp bằng, tại bậc thang đỉnh, đúng là tộc nhân của giám ngục trưởng nhất tộc, vị kia chuyển động mâm tròn, mở chúng sinh bình đẳng lão giả. Lão giả nhìn qua cái kia biến mất mệnh đăng, già nua trong đôi mắt mơ hồ có chút khổ sở. Nhìn xem nghị luận ầm ĩ các tộc nhân, lão giả lập tức nói ra, đối phương, cường hơn trong tưởng tượng của chúng ta đại. Cường đại, dù thế nào lợi hại, liền coi như bọn họ từng dù thế nào lợi hại, hiện tại cũng bất quá là một đám người phàm mà thôi, nói chuyện gì cường đại. Trong đám người, một cái áo đen đứng lên, người này tuy rằng bao phủ ở trong hắc bào, có lẽ thân hình và thanh âm trên liền biết, đó là một cái hết sức cao lớn đại hán khôi ngô. Tộc trưởng, người còn suy nghĩ cái gì, để cho ta đám xuất trạm là được, cần gì phải sợ nữ oa nhất tộc kia. Một gã khác áo đen cũng nói, trên mặt lão giả toát ra một chút do dự, hắn cũng không nghĩ tới Diêm Hải lãnh đạo người đúng là không chịu nổi một kích như vậy, suy nghĩ phía dưới, mới đưa mấu chốt của vấn đề quy kết trên người Minh Vi, cho nên mới phải phái lâu họ nữ tử ra mặt, ý định đem nữ oa tộc loại bỏ ra ngoài, lại đem mặt khác đại tộc lưu phóng giả một mẻ hốt gọn. Hiện tại xem ra, cái này sách lược là đã thất bại. Chúng ta cầm giữ có chủ nhân ân huệ, giết chết đám người kia, cũng như mổ gà giết chó bình thường đơn giản, tộc trưởng. Lại một cái áo đen đứng lên, 67, 356, không ít tộc nhân đều cùng một chỗ la ầm lên. Khoảnh khắc, lão giả rốt cuộc hạ quyết tâm, nói đúng, giám ngục trưởng nhất tộc chúng ta căn bản không cần e ngại bọn họ. Lão giả chậm rãi đứng lên, hiện tại bọn hắn đã tiến vào chúng ta thành trì, chúng ta cũng không có đường lui, trên thân chư vị đều lưng đeo chủ nhân ân huệ, cũng lưng đeo chủ nhân sứ mạng, một trận chiến này chúng ta không cho phép thất bại. Lão giả tiếng nói hạ xuống, dưới bậc thang phương lập tức tiếng vang chấn trời. Lâu Địch, ở đây, Lâu Băng, ở đây, Bạch Xã Huyễn, tại, lão giả dựa theo trước kế hoạch, làm ra an bài. Trước mắt gần có một nửa người đã đi ra. Sau đó lão giả đối với trên bậc thang tên kia tóc tím hắc bào nhân nói ra, Vũ Thạch, cùng với ta đi gặp thủ mộ nhân đi. Nghe nói như thế, tóc tím hắc bào nhân thân thể khẽ run lên, hỏi tộc trưởng, vì sao phải đi thấy hắn? Để phòng ngừa vạn nhất, lão giả đáp lại nói, tóc tím hắc bào nhân tựa hồ rất không tình nguyện, kiên định nói, không có vạn nhất, chúng ta sẽ không thất bại. Vạn nhất thật sự thất bại thì sao? Lão giả hỏi lại, tóc tím hắc bào nhân trầm mặc một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó lão giả từ trên bậc thang đi xuống, cùng tóc tím hắc bào nhân đi tới một phía khác đi. Đi qua hoàn toàn trống trải khu vực về sau, phía trước là một mảnh thấp lùn núi nhỏ, tại đây tiểu sau lưng núi thẳng đứng từng khối mộ bia. Giám ngục trưởng nhất tộc cũng không có lấy được sống mãi tuổi thọ, hoặc có lẽ là chủ nhân của bọn hắn cũng không có ban cho bọn hắn vĩnh hằng tuổi thọ. Nơi đây chôn giấu mấy nghìn tên tộc nhân, có một chút mộ bia niên đại quá xa xưa, chữ viết đã mơ hồ không chịu nổi. Lão giả niên kỷ cũng không nhỏ, ước chừng lại luân hồi 4 lần, cũng chính là 4.000 năm sau này, cũng sẽ an nghỉ tại một ít mộ dưới tấm bia. Mỗi lần trải qua này vùng mộ địa, lão giả đều hơi xúc động. Lướt qua những thứ này mộ bia về sau, bọn hắn đi vào núi nhỏ hậu phương chân núi. Ở dưới chân núi đứng vững vàng một khối cao tới 10 trượng mộ bia, này trên bia mộ không có vật gì, chỉ là một khối ván chưa sơn, ai cũng không biết mộ bia sừng sững ở này mục đích, cũng không biết mộ dưới tấm bia phương chôn giấu người phương nào. Ở phía trước mộ bia, nằm một tên vô cùng bẩn thanh niên. Người trẻ tuổi kia tại đây mộ dưới tấm bia phương đã vô số năm rồi, hình tượng một mực chưa từng biến qua, tính cách của người nọ quái đản, yêu nói vớ nói vẩn, rất ít cùng giám ngục trưởng nhất tộc trao đổi. Trong quá khứ, tộc nhân của giám ngục trưởng nhất tộc từng cùng người trẻ tuổi kia phát sinh qua xung đột, một lần tụ tập trên 100 tên tộc nhân vây công người này. Có thể người trẻ tuổi kia cho thấy đại thủ đoạn, lại để cho giám ngục trưởng nhất tộc minh bạch, người trẻ tuổi kia tuyệt đối là bọn hắn không cách nào trêu chọc tồn tại, thực lực của người này thậm chí so với trong thế giới này lưu phóng giả còn cường đại hơn. Cũng may hắn không hề thích giết chóc, tại trong xung đột chẳng qua là tương thượng 100 tên tộc nhân giáo huấn một trận, chợt liền buông tha. Từ nay về sau, giám ngục trưởng nhất tộc rốt cuộc không người dám đi gây ra người này. Đối với thân phận của người này, giám ngục trưởng nhất tộc cũng là có nhiều suy đoán, nhưng vẫn không có kết luận. Hắn trên thực tế cũng không phải là cái gì thủ mộ nhân, chỉ là bởi vì một mực sống ở đó trước mộ bia, giám ngục trưởng nhất tộc mới xưng hô như vậy hắn. Lão giả suy nghĩ, chủ nhân đem người này an bài ở chỗ này, cuối cùng là có nguyên nhân. Hiện tại giám ngục trưởng nhất tộc đã đến thời khắc nguy cấp nhất, lão giả tự nhiên hy nhìn hắn làm vì bọn họ nhất tộc hậu thuẫn. Lão giả cùng tóc tím hắc bào nhân mới vừa đi tới khối kia mộ bia phía dưới, lại không có gặp người tuổi trẻ kia. Chính khi hai người sau khi nghi hoặc, liền thấy người tuổi trẻ kia ngồi ở trên bia mộ phương, cúi đầu nhìn qua của bọn hắn, cười hắc hắc nói, đem lão quái vật chúng sinh bình đẳng đều tế đi ra, xem ra các ngươi những thứ này đám lính canh ngục đụng phải phiền toái rất lớn a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2230, cấm thông hành. Lão giả ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hai tay thở dài, thành khẩn hồi đáp, ta tộc xác thực mặt lâm đại địch xâm lấn. Mộ bia trên đỉnh thanh niên cười hắc hắc, ngươi nói những cái kia đại địch, chính là cái thế giới này lưu phóng giả chứ. Đúng là, lão giả còn nói thêm, vậy các ngươi hiện tại bái phỏng ta, là muốn mời ta ra tay. Người trẻ tuổi lại hỏi, lão giả trong nội tâm khẽ thở dài một cái, chính là nhẹ gật đầu. Người trẻ tuổi kia xem ra điên điên khùng khùng, có thể thực lực chân chính sợ là khó có thể đánh giá. Quan trọng nhất là hắn cũng không có giống mặt khác lưu phóng giả như vậy, bị giam tại trong thế giới kia, mà là xuất hiện ở giám ngục trưởng nhất tộc không gian sinh tồn trong. Lão giả cũng không rõ ràng lắm chủ nhân như vậy an bài dụng ý, có thể người trẻ tuổi này làm vô số năm hàng xóm, có lẽ xem ở phần nhân tình này trên mặt sẽ đáp ứng ra tay. Lão quái vật chúng sinh bình đẳng lợi hại như vậy, ta cũng không thể thoát khỏi, bây giờ ta như người thường, ra tay cũng là chuyện vô bổ a, hắc hắc. Người trẻ tuổi nghiêng đầu sáng ngời não cười nói. Nghe nói như thế, lão giả trên mặt lóe ra phức tạp biểu lộ, lập tức khuỵu hai chân xuống, lại hướng hắn quỳ xuống, kính xin các hạ có thể giúp đỡ giám ngục trưởng nhất tộc ta. Tộc trưởng, bên cạnh tóc tím hắc bào nhân lập tức nóng nảy. Này thủ mộ nhân nói tất cả, chúng sinh bình đẳng về sau, tu vi của hắn cũng tương tự bị suy giảm. Tộc trưởng tội gì còn muốn như vậy cầu hắn. Chứng kiến phản ứng của lão giả, thủ mộ nhân sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn xoay người một cái phía dưới, liền từ trên bia mộ nhảy xuống, kính từ khi lão giả bên người đi qua, đồng thời chật chật hai tiếng, thanh âm ung dung truyền đến, lúc trước ta cùng khư đánh chính là một cái đánh bạc, để cho ta nhốt ở chỗ này vạn ức năm, chính là đã đến giờ này ngày này, ta vẫn không thể nào khám phá này một huyền bí. Nghe nói như thế, lão giả và tóc tím trong lòng hắc bào nhân đều là nhẹ nhàng máy động. Này thủ mộ nhân cũng là bị nhốt ở chỗ này. Nếu là như vậy, hắn nhưng thật ra là cùng giám ngục trưởng nhất tộc đối lập với nhau tồn tại. Nói cách khác, hắn không chỉ có sẽ không giúp trợ giám ngục trưởng nhất tộc, thậm chí sẽ mượn nhờ cơ hội này chạy trốn. Làm ra phán đoán như vậy về sau, lão giả và tóc tím trong lòng hắc bào nhân tự nhiên tràn đầy tâm thần bất định. Thủ mộ nhân đã nhận ra hai người cảm xúc, xoay đầu lại cười nhạt một tiếng. Cùng các ngươi bộ tộc này tiếp giáp lâu như vậy, giám ngục trưởng nhất tộc các ngươi phát sinh điểm này chuyện hư hỏng, ta vô cùng rõ ràng, không thể không nói, các ngươi bảo thủ phái thật là trung thành và tận tâm, tận trung cương vị công tác, nhưng đáng tiếc các ngươi không biết. Khư lão quái vật này đối với cái này ngục giam cũng không có như vậy để tâm. Có ý tứ gì? Lão giả chậm rãi đứng lên, đối với thủ mộ nhân lời nói thập phần ân cần. Này dính đến lúc trước bảo thủ phái cùng tự do phái tranh chấp. Lúc trước tự do phái hy vọng ly khai cái thế giới này thời điểm, song phương lúc ban đầu cũng không có đánh đập tàn nhẫn, mà là triển khai dài đến mấy năm biện luận. Tự do phái cốt lõi nhất quan điểm chính là, chủ nhân đã bỏ đi bọn họ, buông tha cho cái thế giới này rồi, bọn hắn giám ngục trưởng nhất tộc cũng là có cũng được không có cũng được tồn tại. Mà bảo thủ phái tức thì kiên trì, chủ nhân sớm muộn có một ngày sẽ trở về, bọn hắn phải kiên trì sứ mạng của chính mình. Cái này sứ mạng, lão giả một mực kiên trì tới nay trời. Bởi vì như vậy ngục giam không chỉ một, thủ mộ nhân nhún vai, khư tại hỗn độn dưới đáy cấu trúc 6-70 cái như vậy ngục giam, hắn đang không ngừng lặp lại quá trình này, bất quá đều thất bại, các ngươi bảo vệ cái này ngục giam cũng bất quá là hắn một cái thất bại phẩm một trong, hiểu chưa? Thất bại phẩm, thất bại ở đâu, cái này ngục giam từ đầu tới đuôi, đều không có một người chạy trốn ra ngoài. Lão giả thanh âm mơ hồ có chút run rẩy, thái độ càng là giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc. Một người hao phí suốt đời tâm huyết đi thủ hộ đồ vật. Vẻn vẹn chỉ là một cái thất bại phẩm, thả ở trên thân ai đều có chút không tiếp thụ được, huống chi giám ngục trưởng nhất tộc hao tổn ở chỗ này vô số năm rồi. Cái này để cho bọn hắn bộ tộc này làm sao có thể đủ tiếp nhận. Thủ mộ nhân hay vẫn là bộ kia lười nụ cười lười biếng, nhìn xem lão giả dáng vẻ kích động nhịn không được thở dài, mấy hỗn độn cổ thần này, hiện tại đã sớm biến thành toàn bộ hỗn độn căn cơ sở tại, ngươi thật sự cho rằng, khư, ăn no căng bụng, bố trí một cái ngục giam, sau đó chảo một số người nhốt ở chỗ này. Những cái kia lưu phóng giả có tư cách này sao? Dù cho mạnh như Minh Vi, Kim Lão người như vậy, lại làm sao có thể nhập pháp nhãn của hỗn độn cổ thần. 67, 356. So sánh với hỗn độn cổ thần phía dưới, những thứ này Lưu Phóng giả liền tiểu lâu la cũng không bằng. Thốt ra lời này, lập tức đem lão giả cho ế trụ. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn chí cao vô thượng chủ nhân, xác nhận trong hỗn độn chí cường tồn tại, hắn vì sao phải đem các loại Lưu Phóng giả nhốt ở chỗ này. Thế nhưng là giám ngục trưởng nhất tộc sẽ không phỏng đoán chủ nhân ý đồ, đây là đại bất kính đấy, cho nên bọn hắn chưa bao giờ từng suy nghĩ vấn đề này. Chủ nhân, tại sao phải sáng tạo thế giới này, vì cái gì? Muốn sáng tạo chúng ta, lão giả chật vật hỏi vấn đề này. Vấn đề này là đã từng là tự do phái thường xuyên treo ở trên bờ môi đấy, lão giả mơ hồ có chút minh bạch tự do phái lập trường rồi. Thủ mộ nhân cười nhạt một tiếng, ngươi không cần biết rõ những thứ này, dù sao chủ nhân của các ngươi đều buông tha cho, các ngươi cũng không cần dẫy dụa chống cự, những cái kia Lưu Phóng giả muốn rời khỏi, liền để cho bọn hắn ly khai, mọi người thật vui vẻ hảo tụ hảo tán cũng không tệ. Một bên nói bậy nói bạ, tóc tím hắc bào nhân nhịn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được quát lớn. Lão giả cũng nói, thủ hộ cái này ngục giam, là giám ngục trưởng nhất tộc chúng ta chức trách, cũng là chủ nhân sáng tạo nguyên nhân của chúng ta, coi như là như lời ngươi nói, chủ nhân buông tha cho nơi đây chúng ta cũng sẽ không buông tha cho. Nếu là ngươi không muốn trợ giúp chúng ta, như vậy liền cáo từ. Lão giả hướng phía thủ mộ nhân trùng trùng điệp điệp cúi đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Tóc tím hắc bào nhân cũng là theo sát phía sau, trong mắt của hắn, tộc trưởng thuần túy chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cầu ai cũng không cần phải cầu cái này nói chuyện không đâu ra hỏa. Mắt thấy hai người sẽ phải rời khỏi, thủ mộ nhân nói ra, tuy nói cảm thấy kiên trì của các ngươi rất nhàm chán, bất quá, ta ngược lại thật ra thưởng thức kiên trì người. Hắn nói xong vươn vai một cái, cả người cốt cách lập tức vang lên kèn kẹt, ta ở chỗ này thời gian cũng quá lâu, dù sao khối này phá bia cũng tham không xuất ra thứ quỷ gì đến, ta cũng muốn hoạt động một chút. Nghe nói như thế, lão giả lập tức dừng bước, xoay đầu lại sững sờ nhìn qua thủ mộ nhân. Hoàng hôn hai mắt lập tức phát sáng lên, người nguyện ý giúp chúng ta. Một mặt khác, Minh Vi, đám người La Trinh dừng bước, một hắc bào nhân sừng sững tại bọn họ phía trước, tại bên người của hắc bào nhân này, từng cái màu xanh thẳm hồ điệp vây quanh hắc bào nhân kia phiên phiên khởi vũ. Những thứ này hồ điệp tuy xinh đẹp dị thường, nhưng tích chứa trong đó lấy chí mạng năng lượng. Nơi đây, cấm thông hành, hắc bào nhân kia nhàn nhạt nói. Tiếng nói hạ xuống, này hai bên đường phố trên nóc nhà. Liên tiếp cũng có thân ảnh của hắc bào nhân lùi hiện ra tới. Một ít hoang thần cùng Lưu Phóng giả đám nhịn không được lui lại mấy bước, bọn hắn lần thứ nhất muốn đối kháng chính diện giám ngục trưởng nhất tộc, tự nhiên 10 phần khẩn trương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2231, loạn chiến. Tiểu Vân cùng Phù Sơ lại lần nữa về tới đội ngũ trung ương, bị tầng tầng bảo vệ. Cuối cùng hai người này mới là trọng yếu nhất, giám ngục trưởng nhất tộc rất có thể đưa bọn chúng liệt vào mục tiêu đệ nhất. Đi tuốt ở đằng trước La Trinh con mắt khẽ híp một cái lên, lập tức hỏi nếu như chúng ta không nên thông qua chứ. Hắc bào nhân kia nhẹ nhàng giương tay, tất cả hồ điệp bắt đầu kịch liệt phấp phới, xếp đặt thành một đôi cánh bộ dáng, trôi lơ lửng ở người đội đấu bổng kia sau lưng. Các ngươi còn có cơ hội cuối cùng, lưu lại Phù Sơ cùng Tiểu Vân đây đối với tự do phái dư nghiệt, nếu không, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Nằm mơ, thanh âm của Tiểu Vân ở hậu phương truyền tới, những người khác tức thì không nói gì, đã đến bước này. Để cho bọn hắn lui về là tuyệt đối không thể nào rồi. Thật sao? Hắc bào nhân kia cười lạnh một tiếng, dương dưới tay, bám vào bên ngoài thân áo đen thì đã cởi sạch, hiển lộ ra hắn diện mạo như cũ. Đó là một tên thanh niên vóc người khôi ngô, ở trên mũi có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Làm thanh niên này cởi ra áo đen về sau, trên nóc nhà ít hắc bào nhân kia cũng nhao nhao cởi bỏ mình áo đen, đối với giám ngục trưởng nhất tộc mà nói, bên này là chiến đấu tín hiệu. Các ngươi đã không chịu bắt lấy cơ hội cuối cùng này. Vậy hãy cùng đây đối với dư nghiệt chôn cùng đi. Bạch, tiếng nói hạ xuống, thanh niên này sau lưng hồ điệp phân loạn vũ động, thẳng đến mọi người mà tới. Các ngươi đối phó hai bên, La Trinh dứt lời, đã xung trận ngựa lên trước vọt tới trước. Ít hắc bào nhân này cũng có lẫn vào độc cổ thần ân huệ, cũng chính là màu xanh thẳm năng lượng. Dựa theo Tiểu Vân từng nói, mỗi người đạt được ân huệ rất bất đồng, hiện tại đến xem, thực phía trước cái kia rậm rạp chẳng chịt hồ điệp, uy hiếp là lớn nhất. Thế tất không thể để cho người này áp sát quá gần, cho nên La Trinh chỉ có thể dẫn đầu xuất thủ. Bắn tên, ánh mắt của Minh Vi nhíu lại, chính là ra lệnh. Những cái kia Lưu Phóng giả tay cầm cung nỏ, nhắm ngay phòng ốc hai bên, đã lên cỏ cơ quan. Hiu hiu hiu siêu, siêu, mũi tên nhọn phi toa, ép ít các tộc nhân của giám ngục trưởng nhất tộc kia nhao nhao nằm phục người xuống. Tất cả mũi tên đều đánh vào gạch ngói vụn phía trên, liên tiếp tiếng va đập tùy theo truyền đến. Không có đường lui, không liều mạng chính là cái chết, mọi người lên. Minh Vi thanh âm thanh thúy truyền ra ngoài, nàng biết ít hoang thần này, thậm chí một ít lưu phóng giả đám đều có chút khiếp đảm. Bởi vì giám ngục trưởng nhất tộc là liều chết chống cự, mà bọn hắn đoàn người này mục đích chỉ là muốn chạy trốn cái thế giới này. Thế nhưng là mâu thuẫn này thì không cách nào điều hòa, đến giờ phút này rồi ngoại trừ dốc sức liều mạng, không có lựa chọn nào khác. Nàng chỉ có thể nói cho mọi người biết, hiện tại muốn ôm phải chết giác ngộ. Dứt lời, Minh Vi tay cầm cái thanh kia hoàn dao, mũi chân nhẹ nhàng đạp mạnh, xoay người một cái, dùng một người vô cùng vì xinh đẹp tư thế lật lên nóc nhà. Tuy nói ngực nàng trên xương quai xanh trong một cái mũi tên, nhưng thương thế này không nghiêm trọng lắm. Hiện tại trực diện giám ngục trưởng nhất tộc, nàng cũng không dám chút nào khinh mạn, chỉ có thể xuất lĩnh mọi người chém giết. Minh Vi môn chủ nói đúng, chúng ta không có đường lui. 67, 356, một hoang thần của nữ oa tộc nói lớn tiếng thôi, cũng hộ tống Minh Vi xông lên nóc nhà. Nhưng nàng mới vừa xông lên lập tức, trên nóc nhà một hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, hai tay nhẹ nhàng hợp lại, màu xanh thẳm hào quang hiển hiện phía dưới, một cây búa lớn trống rỗng xuất hiện, liền hướng phía nàng vào đầu chém xuống. Chết, phốc, cái kia màu xanh thẳm năng lượng biến thành đại phủ hầu như không gì không phá. Huống chi hoang thần này hiện tại bất quá là chính là phàm nhân chi khu, hầu như không có bất kỳ phản ứng, đã bị chém thành hai nửa, thổi phồng huyết vũ, từ giữa không trung nhỏ xuống, rơi vãi đầy đất. Sư Linh, thấy một màn như vậy, nữ oa tộc mọi người hơi sững sờ, sau khi phản ứng lập tức cực kỳ bi thương. Giết bọn chúng đi, liều mạng với bọn hắn rồi. Nữ oa tộc tất cả mọi người đỏ mắt, còn những người khác, có lẽ lúc trước còn có chút rụt rè, có thể nhìn nữ oa tộc sư phụ Linh thảm trạng như vậy, tại thời khắc này rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là không có đường lui. Muốn sống, cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng. Căn này cầu độc mộc bên trên, hai bên đều là vạn trượng thâm uyên, mà chỉ có một mới có thể thông qua. Giết, siêu siêu siêu, người nhiều hơn hướng phía hai bên nóc nhà xông đi lên. Ở giữa còn kèm theo mũi tên bắn ra thanh âm, trên nóc nhà kia cũng bắt đầu lóe ra từng đạo lam sắc quang mang. Hiu hiu hiu chiếu, u, u, rậm rạp chằng chịt hồ điệp nhanh nhẹn dựng lên, giống như mạn thiên hoa vũ. Giám ngục trưởng nhất tộc nam tử khôi ngô nâng hai tay lên, mười ngón hóa chảo, hướng phía La Trinh làm ra một cái bao phủ động tác. Tại là tất cả hồ điệp hóa thành một căn nhà giam khổng lồ, liền hướng phía La Trinh vào đầu bao phủ tới đây. La Trinh nguyên vốn dĩ tốc độ cực nhanh chạy nước rút, mắt thấy lao lung vào đầu muốn chụp xuống, hắn bỗng nhiên cho ra một hết sức không uốn hẹo bộ pháp, toàn bộ người hầu như nghiêng té trên mặt đất. Bất quá tiếp theo kích thước lưng áo lực lượng, hắn chỉ là một cái lảo đảo, lại ổn định thân hình, đồng thời cũng tránh được cái kia lao lung. Bạch, trường kiếm ở trong tay của La Trinh nhẹ nhàng run lên, đã hướng phía cái kia nam tử khôi ngô đâm quá khứ. Nam tử khôi ngô trong mắt lóe ra một tia ngoài ý muốn, hắn ngược lại là không nghĩ tới trước mắt thanh niên này lại linh hoạt như thế. Bất quá hắn cũng không lui lại ý tứ, nguyên bổn đã hóa thành nhà tù hồ điệp nhanh chóng quấy dày, hóa thành một khối màn sân khấu chắn bên cạnh hắn, đồng thời hướng phía La Trinh bao phủ tới. Đối mặt khối này hồ điệp biến thành màn sân khấu, La Trinh không thể không lui về phía sau. Hắn ngang dao động vài bước về sau, lại lần nữa tìm khe hở tới gần, chẳng qua là những cái kia hồ điệp thật sự là quá linh hoạt rồi, thật vất vả lôi kéo ra không gian, tưởng muốn tiến công phía dưới, những cái kia hồ điệp luôn có thể sớm một bước ngăn tại nam tử khôi ngô trước mặt. La Trinh liên tiếp dò xét 7-8 lần, vây quanh này nam tử khôi ngô vòng 3 vòng, nhiều lần trường kiếm của hắn khoảng cách này nam tử khôi ngô bất quá hơn một xích khoảng cách, có thể những cái kia hồ điệp ùn ùn kéo đến mà đến, La Trinh chính là không thể không lùi lại. Liền chút bổn sự ấy, nam tử khôi ngô trên mặt nổi tầng một cười lạnh, lập tức hắn ngón tay gảy liên tục, những cái kia màu xanh thẳm hồ điệp dùng hắn làm tâm điểm phân loạn bay múa, đúng là chút nào không có quy tắc bắt đầu tản ra, bốn phía đi loạn. Nếu là những thứ này hồ điệp bảo trì nhất định quy luật, La Trinh còn có thể nhẹ nhõm tránh đi. Nhưng bây giờ tất cả hồ điệp chút nào không có quy tắc di động, La Trinh cũng khó có thể tránh né, chỉ có thể thận trọng ở trong đó dao động, nhưng là muốn lo trước lo sau, trong lúc nhất thời vô cùng hung hiểm. Chỉ tiếc La Trinh không cách nào vận dụng tám uốn khúc bột phấn, nếu không mắt nhắm lại những thứ này hồ điệp cũng không cách nào va chạm vào hắn chút nào. Phốc, La Trinh không kìm nổi mà phải lùi lại, cái kia nam tử khôi ngô tức thì thao túng hồ điệp bầy không ngừng tới gần. Không ngừng mà né tránh phía dưới, La Trinh cũng cảm giác đùi phải truyền đến đau đớn một hồi, một cái màu xanh thẳm hồ điệp từ hắn đùi cạnh ngoài xẹt qua, lưu lại một đạo lớn bằng ngón cái rãnh máu. Bởi vì chút thương thế này, thân hình của La Trinh dừng một chút, vô số hồ điệp thì đã hướng hắn vào đầu chụp xuống. Chết đi, nam tử khôi ngô đứng ở. Trong mắt của hắn, La Trinh tại một cái hô hấp sau tất nhiên sẽ bị những thứ này hồ điệp ăn mòn thành tổ ong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2232, từng bước ép sát. Tại những cái kia hồ điệp đem La Trinh hoàn toàn bao phủ về sau, này nam tử khôi ngô ánh mắt thậm chí từ trên thân La Trinh rời. Tên của hắn gọi Lâu Địch, cũng thuộc về giám mục trưởng nhất tộc trung kiên lực lượng. Lần này cùng người xâm nhập đối quyết, chính là do Lâu Địch hắn, Lâu Băng còn có Bạch Xã Huyễn ba người dẫn đội. Trên thực tế dựa theo mới bắt đầu kế hoạch, là do Bạch Xã Huyễn cùng Lâu Băng dẫn đầu lĩnh bộ tộc tả hữu bao bọc, phong bế bọn này người xâm nhập đường lui, sau đó do Lâu Băng điều khiển những cái kia màu xanh thẳm tù điệp tiến hành thu hoạch. Có thể song phương mới vừa giao thủ, La Trinh chính là lẻ loi một mình vọt lên, ngăn trở cước bộ của Lâu Địch, chính là đã cắt đứt kế hoạch của bọn hắn. Xác định La Trinh chắc chắn phải chết về sau, hắn quan tâm hơn chính là phía trước thế cục, hắn không nên tại trên thân thanh niên này lãng phí thời gian. Nhưng lại tại hắn đem ánh mắt dịch chuyển khỏi phía dưới, một đạo xanh mơn mởn quang mang từ khóe mắt của hắn lóe lên. La Trinh trong tay chân lý phương tinh lại lần nữa đem trường kiếm nhuộm thành màu xanh lá. Đối mặt ép sát mà đến những cái kia hồ điệp, ánh mắt của La Trinh nhíu lại, trường kiếm trong tay chính là nhẹ nhàng rũ ra. Tích, màu xanh mũi kiếm điểm tại hồ điệp phía trên, phát ra một tiếng giòn giã, cái kia màu xanh thẳm hồ điệp lập tức nổ tung, biến mất. Đâm nát con thứ nhất hồ điệp về sau, trường kiếm của La Trinh như là lưỡi rắn một dạng một khi đâm ra, lập tức trở về co lại. Tích tích tích tích tích tích tích, trong nháy mắt, chính diện nhào tới những cái kia hồ điệp cố gắng hết sức đều bị trường kiếm của La Trinh điểm nổ. Hồ điệp biến thành lao lung hình thành một cái miệng vỡ về sau, La Trinh cấp trùng mà ra, thẳng đến Lâu Địch mà đi. Cái gì? Lâu Địch thấy một màn như vậy cũng là có chút sững sờ. Này sừng sốt một chút ở giữa, trường kiếm của La Trinh đã thẳng đến hắn mặt mà đến. Phản ứng của Lâu Địch cũng là cực nhanh, thân thể đột nhiên nghiêng về phía sau, hướng phía đằng sau vội vàng thối lui mà đi. Bạch, đã là như thế, mũi kiếm của La Trinh cũng lướt tại trên trán của hắn, để lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Đối với loại cơ hội này, La Trinh ở đâu chịu từ bỏ ý đồ. Một kiếm vị ở bên trong, mặt khác một kiếm tùy theo đưa ra. Lâu Địch nhìn xem ánh kiếm của La Trinh, trong đôi mắt cũng toát ra sợ hãi, này có thể nói sinh tử chi gian, hơi không lưu ý chỉ sợ cũng bỏ mạng ở người này dưới thân kiếm. Hắn cắn chặt hàm răng, hai tay vung lên, đầu ngón tay làm ánh lấp lóe, liên tiếp hồ điệp phiêu bay ra ngoài. Tích, tích, tích, tích, La Trinh không thể không đem xuất kiếm đem các loại hồ điệp điểm nổ, cũng là như thế, hắn truy kích tốc độ của Lâu Địch hơi chậm lại, mới để cho Lâu Địch đã có một tia cơ hội thở dốc. Mặc dù như thế, hai người hay là hình thành đuổi trốn xu thế. Hai người vừa lui tiến phía dưới, từ đường phố đoạn trước rất nhanh vào tới đường phố trung đoạn. Mà ở chỗ này, giám mục trưởng nhất tộc đang cùng chúng lưu phóng giả, còn có đám hoang thần kịch chiến. Chiếu, U, 67, 356, một luồng sáng màu đen phát ra một hồi gào thét, cái kia hắc mang đóng vào một tộc nhân của giám mục trưởng nhất tộc trên đùi. Hắc bào nhân này từ trên nóc nhà lật lăn ra đây, quăng xuống đất. Lên, mấy hoang thần lập tức chen nhau lên. Cầm đầu một hoang thần cầm trong tay một thanh móc câu cong trường kích, nhảy lên một cái, đem tên kia rơi xuống hắc bào nhân một mực đóng ở trên đất. Kia mấy hoang thần hắn tức thì cầm trong tay các loại vũ khí, một tia ý thức cửa đích mời đến trên người hắc bào nhân này. Trong nháy mắt, hắc bào nhân giám ngục trưởng nhất tộc đã bị loạn đao phân thi. Phía bên phải trên nóc nhà, ba tên lưu phóng giả mới vừa nhảy lên, còn không có đứng vững, trước mắt thì có ba đạo lam mang lập lòe. Cái kia màu xanh thẳm năng lượng biến thành ba cây phi đao, liền ngay ngắn hướng đính tại ngực của bọn hắn. Cách đó không xa, một tên tóc nâu nữ tử ánh mắt lạnh lùng, ở trong tay của nàng từng chuôi màu xanh thẳm phi đao đặt song song thành hình quạt, chỉnh chỉnh tề tề nắm cầm tại trong tay nàng. Vỡ, này tóc nâu nữ tử cuối cùng phun ra một chữ, cắm ở ba tên lưu phóng giả ngực phi đao lập tức văng tung tóe, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, từ cái này ba tên lưu phóng giả ngực lan truyền. Những mảnh vỡ này có thể nói là không gì không phá, trong chốc lát đem ba tên lưu phóng giả ngũ tạng lục phủ đánh cho thành tổ ong. Tóc nâu nữ tử liền là Lâu Băng của giám mục trưởng nhất tộc. Chứng kiến tộc nhân cái này tiếp theo cái kia chết đi, nàng cũng đau lòng vô cùng, thảm liệt như vậy một màn nàng khó có thể tiếp nhận. Giám mục trưởng nhất tộc an cư ở trong không gian này, hết sức an toàn, căn bản là giữ thế vô tranh. Bọn hắn trong lịch sử duy nhất một cuộc chiến đấu, chính là tự do phái cùng bảo thủ phái nội chiến. Nhưng kém xa tít tắp hiện tại vô cùng thê thảm, cuối cùng hiện tại một trận chiến này, hầu như quan hệ lấy giám mục trưởng nhất tộc sinh tử tồn vong. Đang lúc nàng chuẩn bị lại ra tay nữa thời khắc, chợt nghe bên tai truyền đến một trận tiếng gió. Nàng thần sắc biến đổi, đột nhiên cúi đầu, thân thể cũng theo đó một chuyến. Hô, một thanh hoàn dao từ phía sau nàng xẹt qua, nếu là hơi chậm một chút, nàng sẽ vỏ chăn tại đây hoàn dao ở bên trong, thân thể sợ là đã gãy thành hai đoạn. Lâu Băng tránh đi này hoàn dao phía dưới. trong tay chỗ cầm vài thanh phi đao màu xanh lam cũng run run ra ngoài. Sau lưng của nàng, ánh mắt của Minh Vi trầm tĩnh, thân thể nhẹ nhàng uốn éo, liền định từ phi đao ở giữa trong khe hở đi xuyên qua, cướp đi tánh mạng của Lâu Băng. Minh Vi chiến đấu kinh nghiệm hết sức phong phú, dù cho hiện tại mất hết tu vi, nàng cũng có thể đem có thể lợi dụng điều kiện triển khai đến mức tận cùng, nàng sẽ không cho Lâu Băng cơ hội đào tẩu. Có thể những cái kia phi đao mới vừa bay bắn ra, Lâu Băng mồm miệng một trương, vỡ. Tất cả phi đao lập tức vỡ thành vô số màu lam mảnh vỡ, chắn tiền phương của Minh Vi. Thừa cơ hội này, Lâu Băng cũng nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Minh Vi nữ oa tộc, Lâu Băng nhìn chằm chằm vào Minh Vi lạnh lùng nói. Giám ngục trưởng nhất tộc thường xuyên hàng lâm hóa thân, tại trong cốt tháp tuần tra qua lại, bọn hắn đối với lưu phóng giả cũng là rất quen thuộc, nàng không nghĩ tới Minh Vi sẽ lặng yên không tiếng động tìm được chính mình. Thật là đáng tiếc, Minh Vi cười nhạt một tiếng, dứt lời cái thanh kia hoàn dao ở trong tay của Minh Vi nhẹ nhàng chuyển bỗng nhúc nhích, hoàn dao phía trên dính đầy vết máu, nàng vừa rồi đã giết 6 hắc bào nhân rồi. Hừ, Lâu Băng giơ lên dưới tay, lam mang không ngừng ngưng kết, lại lần nữa hóa ra từng chuôi thật nhỏ phi đao. Cho dù nàng có được hỗn độn cổ thần ân huệ, đối mặt Minh Vi theo 10 lần cảm giác áp lực, bất quá cái này không có nghĩa là nàng không có đánh chết lòng tin của Minh Vi. Ngay tại hai người giằng co phía dưới, ý định trong lúc động thủ. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng nổ tung vang, này thanh âm kỳ quái lập tức đem ánh mắt hai người hấp dẫn tới. La Trinh, Minh Vi chính là chứng kiến La Trinh tay cầm trường kiếm, đuổi giết lâu địch. Càng kỳ lạ chính là, trường kiếm trong tay của La Trinh phía trên, bao phủ một cỗ năng lượng kỳ dị. Cái này năng lượng bảo vệ kiếm thể về sau, liền đem cái kia từng cái hồ điệp điểm nát bấy nổ tung. Ca ca, thấy một màn như vậy, Lâu Băng mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Lâu Băng lòng tràn đầy cho rằng lâu địch sẽ nhanh chóng giải quyết hết La Trinh, sau đó nhanh chóng đến tiếp viện. Không nghĩ tới bây giờ cuối cùng bị tiểu tử kia từng bước ép sát, nhìn xem ca ca bộ dạng như vậy, sợ là hơi không cẩn thận cũng sẽ bị tiểu tử kia chém giết, nàng tự nhiên hết sức lo lắng. Lâu Băng hầu như không chút do dự, trở lại hướng Minh Vi quăng ném mấy ngọn phi đao. Thừa dịp những cái kia phi đao nổ sau hình thành mảnh vỡ dưới sự che chở, từ trên nóc nhà nhảy xuống, thẳng đến lâu địch bên kia mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2233, huynh muội vây công. Những cái kia phi đao biến thành mảnh vỡ tứ tán nổ tung, Minh Vi lui về phía sau mấy bước, ánh mắt như trước sững sờ nhìn chằm chằm vào phía dưới La Trinh. Nàng sớm hoài nghi La Trinh giấu có một chút thủ đoạn đặc thù. Nếu hắn không là không có khả năng dễ dàng như thế Diêm Hải phái ra những cái kia lưu phóng giả. Có thể Minh Vi không nghĩ tới La Trinh rõ ràng cũng có thể đột phá chúng sinh bình đẳng hạn chế. Luồng năng lượng màu xanh lục kia tuy không tính cường đại, nhưng Minh Vi vừa nhìn xuống, cũng hiểu được huyền ảo vô cùng. Gia hỏa này thật đúng là nhìn không thấu. Nàng sửng sốt một chút về sau, mắt thấy Lâu Băng vọt xuống, nàng mũi chân điểm một cái phía dưới, muốn từ trên nóc phòng trở mình mà xuống, nàng tự nhiên không cho phép Lâu Băng đi lên làm dối. Có thể Minh Vi vừa nhảy lên thời khắc, một cái màu xanh thẳm trường tiên đã gào thét mà tới. Hô, này sợi roi dài rất lăng lệ ác liệt, trực tiếp đem trên nóc nhà gạch ngói vụn rút ra một cái sâu rãnh, thẳng đến Minh Vi mà tới. Minh Vi nhướng mày, nàng tự nhiên không cách nào dùng phàm nhân chi khu ngạnh kháng một roi này, chỉ có thể đột nhiên uốn éo, lưu ở trên nóc nhà. Đối thủ của ngươi là ta mới đúng, hắc hắc hắc, mặt khác một hắc bào nhân tay chấp nhất đầu màu xanh thẳm trường tiên, ngăn cản đường đi của Minh Vi. La Trinh tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng chuẩn. Cho dù lâu địch điên cuồng gọi ra vô số hồ điệp, có thể cũng chỉ là phí công tiến hành, những cái kia hồ điệp mới vừa ngưng kết, đã bị mũi kiếm của La Trinh điểm nổ, mỗi một kiếm đều chính xác làm cho người ta tức lộn ruột. Này một thanh trường kiếm tại La Trinh trong tay, đã nghĩ là ngón tay của La Trinh một dạng sớm đã đạt đến mức vì tâm sở dục. Thật là lợi hại kiếm pháp, làm sao lại toát ra như vậy một tên rồi. Trong lòng lâu địch cũng là âm thầm kêu khổ. Khi hắn nghĩ đến, những thứ này lưu phóng giả trong chỉ có số ít mấy vị đầu lĩnh khó có thể gây ra, tỉ như Kim Lão, đám người Minh Vi. Những người này tuy lợi hại, nhưng tại chúng sinh bình đẳng phía dưới cũng không thể coi là cái gì, chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận, bọn hắn nhất định có thể chống đỡ những kẻ xâm lấn này, cuối cùng bọn hắn cầm giữ có chủ nhân ân huệ. Nhưng bây giờ tiểu tử này bỗng nhiên xuất hiện, không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà cũng đã vượt ra chúng sinh bình đẳng hạn chế, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Trong lòng lâu địch có một vạn vì cái gì, bất quá hắn căn bản không cơ hội hỏi lên, hiện tại hắn chỉ cầu có thể giữ được tính mạng. Mắt thấy La Trinh cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần, lâu địch căn bản không có biện pháp tốt hơn ngăn cản. Tiểu tử này kiếm giống như một hắc động một dạng vững vàng mút lấy hắn, vô luận như thế nào đều thoát không được. Chíu, La Trinh rốt cuộc dồn đến trước người của lâu địch, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên giơ lên, phách chạm phía dưới, cái kia kiếm khí màu xanh biếc tự nhiên sinh ra. Chết, một chạm này khoảng cách quá gần, Lâu Địch tránh cũng không thể tránh, trong lòng hắn trầm xuống, chỉ nói chính mình sẽ mất mạng ở đây, đang định nhắm mắt chờ chết phía dưới, hiu hiu hiu. Bên tai lại truyền tới ba đạo tiếng thét, ba thanh màu xanh thẳm phi đao từ đỉnh đầu của hắn, cùng với hai lỗ tai hai bên xẹt qua, thẳng đến La Trinh mà đi. Chém giết cơ hội của Lâu Địch La Trinh ở đâu chịu buông tha. Cho dù hắn nhìn đến chỗ này này ba ngọn phi đao, cũng không có tính toán nhượng bộ. Đinh, 67, 356, trường kiếm chặt chém trong quá trình, đem ngọn phi đao thứ nhất chém nát về sau, liền nặng nề hướng phía đầu của Lâu Địch rơi xuống. Có thể mặt khác hai ngọn phi đao lại tại lúc này nổ. Vô số mảnh vụn màu lam mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng bắn ra tung tóe. Nếu là La Trinh không né tránh, hắn chỉ sợ cũng phải bị này rậm rạp chằng chịt mảnh vỡ trọng thương. Phiền toái, bất đắc dĩ La Trinh, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thu kiếm, lui về phía sau vài bước tránh được những mảnh vụn kia. Mà Lâu Địch bởi vậy cũng cuối cùng từ truy kích của La Trinh bên trong trốn thoát, nhặt về một cái mạng. Hổn hển, hổn hển, Lâu Địch cảm nhận được thân thể mỏi mệt, tâm đập lợi hại, từng muốn hô hấp lấy. Ca ca, người không sao chứ? Lâu Băng đi đến trước người của Lâu Địch, cùng hắn cũng xếp thành hàng. Không có việc gì, nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ca ca sợ là phải chết ở tiểu tử kia dưới kiếm, Lâu Địch thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cũng là hết sức kích động. Hắn là chuyện gì xảy ra, trên kiếm của hắn năng lượng màu xanh lục kia? Là từ chỗ nào mà đến? Lâu Băng nhìn qua cách đó không xa La Trinh, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vô luận là anh tù điệp, còn là của nàng nước ra giao, đều là chủ nhân ân huệ, cũng chỉ có chủ nhân ân huệ mới có tư cách coi thường chúng sinh bình đẳng. Trước mắt thanh niên này gương mặt hết sức lạ lẫm, trong cốt tháp chỉ sợ cũng không phải là cái gì nhân vật nổi danh, hắn dựa vào cái gì có thể coi thường chúng sinh bình đẳng hạn chế. Không rõ ràng lắm, khả năng chúng sinh bình đẳng xảy ra điều gì sai lầm. Lâu Địch tuy rằng nói như vậy, nhưng chính hắn cũng không tin. Chúng sinh bình đẳng là chủ nhân bố trí xuống đấy, chủ nhân là nhân vật bậc nào. Hắn căn bản không có khả năng sinh ra như vậy bỏ sót. Bất kể như thế nào, chúng ta trước liên thủ giết hắn đi. Lâu Băng trong ánh mắt hiện ra vẻ sát ý, song phương ác chiến đến bây giờ, giám ngục trưởng nhất tộc tổng thể mà nói chiếm cứ nhất định được ưu thế, ít nhất chết hoang thần cùng lưu phóng giả, nếu so với người của giám ngục trưởng nhất tộc nhiều. Nhưng bọn họ phải giải quyết là những kẻ xâm lấn này trong tinh nhuệ. Ngay từ đầu Lâu Băng đem mục tiêu định là Minh Vi, nhưng vừa vặn ca ca lâm vào nguy nan, hắn hiện tại lại đem mục tiêu định là trước mặt này không tên thanh niên. La Trinh đem trường kiếm để ngang trước ngực của chính mình, nghe được hai huynh đối thoại của muội. Trong ánh mắt của hắn toát ra một đạo quang mang nhàn nhạt. Bên người không ngừng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết cùng kêu rên. Một ít hoang thần cùng lưu phóng giả bị giám ngục trưởng nhất tộc tùy ý thu gặt lấy tính mạng. Tuy nói La Trinh cùng những người này cũng không quen nhẫm, nhưng cuối cùng là một đường chinh chiến mà đến đồng liêu, hắn cũng hiểu rõ hiện tại ứng với tốc chiến tốc thắng. Lên, Lâu Băng kiều trá một tiếng, từng đạo phi đao màu xanh lam thẳng đến La Trinh mà tới. Cùng lúc đó, vô số hồ điệp từ trong tay của Lâu Địch tung bay mà đi. Đầy trời phấp phới phía dưới, cũng theo những cái kia phi đao biến thành đường nhỏ theo đuôi mà tới. Đối mặt đây đối với huynh công kích của muội, cước bộ của La Trinh hơi động một chút, thân hình liền giống như quỷ mị hướng một bên xẹt qua, lượn quanh hơn phân nửa vòng về sau, tìm một cái khe hở liền hướng phía hai huynh muội tiến lên. Lâu Địch Lâu Băng phối hợp cũng là hết sức tuyệt diệu, hai người điềm tĩnh lẫn nhau kéo ra khoảng cách, có thể đồng thời lẫn nhau chiếu ứng, tạo thành một cái góc. Nếu là La Trinh phóng tới Lâu Địch, tức thì gặp phải công kích của Lâu Băng, trái lại cũng là đồng lý. Mà theo cái này cái góc càng lúc càng lớn, hai huynh muội lại trong lúc vô tình đem La Trinh vây khốn rồi. Xẹt xẹt xẹt, trường kiếm của La Trinh gột rửa, một đạo đạo lục sắc kiếm hình thành lấp kín mật tường không bị gió lùa, bảo hộ mình ở trong đó. Trong lúc vô hình bị hai huynh muội này vây khốn, trong lòng hắn cũng thập phần phiền muộn. Hai tay của Lâu Băng không ngừng mà quơ, một thanh ngọn phi đao liên tiếp hai ba đánh về phía La Trinh. Ánh mắt của nàng hướng phía nghiêng phía trên nhìn sang, thì là cười khanh khách nói, Bạch Xã Huyễn, tới đúng lúc. Nhanh trợ giúp chúng ta một tay, giết tiểu tử này. La Trinh cùng Lâu Thị huynh muội một phen chiến đấu, hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Cuối cùng Lâu Băng cùng Lâu Địch, chính là trong giám ngục trưởng nhất tộc nhân vật trọng yếu, mà bây giờ Bạch Xã Huyễn vậy mà cũng muốn gia nhập chiến đoàn. Các tộc nhân của giám ngục trưởng nhất tộc rất cảm thấy thật không thể tin. Chúng sinh bình đẳng phía dưới. Cho dù là Minh Vi cũng không còn đãi ngộ này chứ. Thanh niên cầm kiếm kia là lai lịch thế nào? Không ít đang tại ác chiến song phương, tại thời khắc này đều ngừng lại, ánh mắt nhao nhao quăng trên người La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2234, lấy một địch ba. Tại mặt khác một bên trên nóc nhà, đứng sừng sững một tên thân cao gầy thanh niên này chính là Lâu Băng trong miệng Bạch Xã Huyễn. Tay trái của Bạch Xã Huyễn mang theo một cái đầu lâu, sọ đầu này đương nhiên đó là Hỏa Dung tộc lưu phóng giả Tào Hoán. Tào Hoán trong Hỏa Dung tộc địa vị, tựa như Minh Vi so với Nữ Oa tộc, Kim Lão so với Si Vưu tộc, dù cho chúng sinh bình đẳng về sau, thực lực của hắn cũng không thể nghi ngờ. Hiện tại cuối cùng bị Bạch Xã Huyễn chặt đứt đầu lâu. Trên tay phải của Bạch Xã Huyễn lại có một thanh khoan hậu trọng kiếm mặt ngoài chạm lam sắc hào quang không ngừng mà dao động, tản mát ra một cỗ sóng năng lượng khủng bố. Mà sau lưng Bạch Xã Huyễn, theo sát bốn tên lưu phóng giả, Chỉ Nghĩa cùng Phù Nhị Si Vưu tộc bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nguyên bản dũng mãnh vô cùng Chỉ Nghĩa cùng Phù Nhị, trên người cũng treo nước cờ đạo vết thương, bọn hắn nhìn về phía trong ánh mắt của Bạch Xã Huyễn ẩn chứa cảnh giác cùng thận trọng, hiện tại Bạch Xã Huyễn đối với bọn hắn mà nói chính là đại địch. Bạch Xã Huyễn bày ra thực lực, so với kia hắc bào nhân hắn lợi hại hơn nhiều. Tào Hoán Hỏa Dung tộc hay là tại khinh địch phía dưới, bị hắn chém giết. Cho dù ở đám người Chỉ Nghĩa ngăn chặn phía dưới, hắn đoạn đường này giết tới, cũng có hơn 10 hoang thần, 5-6 gã lưu phóng giả chết ở trong tay hắn. Nguyên bản Bạch Xã Huyễn cùng Chỉ Nghĩa, Phù Nhị bọn hắn giao chiến say sưa, ước chừng là chú ý tới La Trinh động tĩnh bên này, lại chủ động rời khỏi chiến đoàn, vò tới đường đi này một bên mà tới. Ồ, Lâu Băng, ngươi rõ ràng còn có cầu thời điểm của ta. Đứng ở trên nóc nhà Bạch Xã Huyễn trên cao nhìn xuống nói ra. Trong giám ngục trưởng nhất tộc, hiện tại thanh niên trong đồng lứa danh tiếng nhất đúng là Lâu Băng, Lâu Địch huynh muội này. Bất quá nếu bàn về thực lực, vô luận là Lâu Băng hay vẫn là Lâu Địch, cùng Bạch Xã Huyễn đều có chênh lệch không nhỏ. Có thể Bạch Xã Huyễn tính tình quái gở lãnh ngạo, trong giám ngục trưởng nhất tộc nhân duyên cũng không tốt. Quan trọng nhất là, Lâu họ mới là trong giám ngục trưởng nhất tộc lớn nhất thị tộc, đã liền tộc trưởng cũng là xuất từ ở Lâu họ. Chính vì vậy, Bạch Xã Huyễn xưa nay cùng đây đối với huynh quan hệ của muội liền không tốt lắm. Đã là lúc nào rồi, ít nói nhảm, ngươi không thấy được gia hỏa này cùng những người khác bất đồng. Lâu Băng Lệ kêu lên, hiện tại bọn hắn nhất tộc gặp phải là sinh tử tồn vong, bình thường cái kia ít người ân oán ở đâu còn muốn so đo. Bạch Xã Huyễn ánh mắt đánh giá La Trinh vài lần, nhìn xem La Trinh trên cánh tay không khô chuyển lục quang, trong mắt cũng lóe ra một tia sáng, chợt nói, có ý tứ, tiểu tử này rõ ràng đột phá chúng sinh bình đẳng hạn chế. Sau đó cười hắc hắc một tiếng lạnh giọng, đem trong tay đầu lâu tiện tay ném đi, liền nhảy xuống, trong tay trọng kiếm mặt ngoài khuếch tán ra màu xanh thẳm ánh sáng, trên không trung hoa qua một cái khoan hậu đường vòng cung, hướng phía La Trinh vào đầu bổ tới đây. La Trinh mặt đối với Lâu Băng Lâu Địch vây công, nguyên vốn đã rất có áp lực. Hiện tại Bạch Xã Huyễn gia nhập chiến đoàn, áp lực của hắn sợ rằng sẽ tăng lên vài lần. Mặt đối với Bạch Xã Huyễn vào đầu vừa bổ, thân thể của La Trinh đột nhiên co rụt lại, đồng thời chảm nát Lâu Địch hồ điệp cùng phi đao của Lâu Băng, lập tức dựng dụng ra lực lượng của toàn thân quán chú ở trên thân kiếm. Vụt, trường kiếm nhảy lên trên phía dưới, đã cùng Bạch Xã Huyễn trọng kiếm tương giao. Bạch Xã Huyễn từ trên xuống dưới phách chảm, lôi cuốn hạ xuống xu thế, một chảm này tự nhiên là hết sức uy mãnh. Có thể trên trường kiếm của La Trinh chọn, đem kình đạo hầu như vận dụng đến cực hạn, trường kiếm của hắn cùng Bạch Xã Huyễn trọng kiếm tiếp xúc trong tích tắc, trong thân kiếm liền do nhẹ đến trọng, dần dần tăng lên, đúng là cứng rắn đem trọng kiếm chặt chém lực lượng tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Mà thừa dịp Bạch Xã Huyễn vừa xuống đất, trường kiếm của La Trinh chính là xiên xẹo rung động, vậy mà tá lực đả lực, cứng rắn đem khí thế hung hăng Bạch Xã Huyễn đẩy ra vài bước, vì chính mình thắng được cơ hội thở dốc. La Trinh, thật là xảo diệu kiếm pháp, mặc dù là đám người Phù Nhị thấy một màn như vậy, cũng là xem thế là đủ rồi. Nếu như không phải là chúng sinh bình đẳng, La Trinh thủ đoạn như vậy, tại lưu phóng giả đám trong mắt sợ là ngay cả chút tài mọn đều chưa nói tới. 67, 356, có thể hiện ở trong mắt mọi người, có thể nói là tài năng như thần. Chúng ta đi giúp đỡ La Trinh, sao có thể để cho La Trinh lấy một địch ba, ngăn cản đôi huynh muội kia, Chỉ Nghĩa bọn hắn như thế nào lại để cho La Trinh nhất cá diện đối với ba người. Nhưng bọn họ mới vừa khẽ động, lại có mấy hắc bào nhân giám ngục trưởng nhất tộc xông lên, ngăn ở bọn hắn phía trước. Bạch Xã Huyễn bị La Trinh khôn khéo một kiếm bước lui, trong mắt cũng đầy là vẻ ngoài ý muốn. Nói tất cả không nên khinh thường, tiểu tử này khó đối phó. Lâu Địch nói ra, thật sao? Bạch Xã Huyễn một bộ không thèm để ý chút nào bộ dạng, vượt qua lấy trọng kiếm lại lần nữa hướng La Trinh xông đi lên. Đơn thuần luận võ kỹ xảo, Bạch Xã Huyễn thì không bằng La Trinh. Thế nhưng là Lâu Băng Lâu Địch hai huynh muội phối hợp lại, giống như là một cái lưới lớn giam cấm La Trinh. La Trinh trước hết xé nát này lưới lớn, mới có thể ứng đối Bạch Xã Huyễn vài kiếm, hắn mới vừa đem Bạch Xã Huyễn bước lui vài bước, này lưới lớn lại khép lại đưa hắn vây khốn. Trì Nghĩa, Phù Nhị, còn có tộc khác Lưu Phóng giả đám thấy một màn như vậy, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm La Trinh là như thế nào vượt qua chúng sinh bình đẳng hạn chế, nhưng La Trinh chỉ sợ là duy nhất có thể đối kháng chính diện người của giám ngục trưởng nhất tộc. Cho dù là cường hãn như Trì Nghĩa, Phù Nhị, bọn hắn cũng thập phần kiêng kỵ cái kia màu xanh thẳm năng lượng. Cuối cùng bọn hắn hiện tại vận dụng vũ khí chẳng qua là phàm binh sát thường, hơi không cẩn thận va chạm vào năng lượng màu xanh lam kia, vũ khí của chính mình cũng là lập tức nghiền nát, không cách nào ngăn cản chút nào. Cũng chỉ có La Trinh dựa vào cái kia xanh mơn mởn quang mang, có thể cùng bọn họ đang đối mặt lay. Có thể nói La Trinh biểu hiện bây giờ, đủ để trở thành bọn họ Lưu Phóng giả hy vọng. Chỉ là bọn hắn bị mấy hắc bào nhân cuốn lấy, thì như thế nào đi chợ La Trinh? Không chỉ có là bọn hắn, cách đó không xa Minh Vi đồng dạng cũng là như thế, giám mục trưởng nhất tộc có được hỗn độn cổ thần ân huệ về sau, tại thực lực đọ sức trên chiếm cứ quá lớn ưu thế. Lâu Địch cùng Lâu Băng càng ngày càng tỉnh táo, nhất là phi đao của Lâu Băng, bất thình lình hóa thành mấy luồng sáng lấp lánh bay vụt mà đến, mà lại đều là nhắm trúng tử huyệt của La Trinh, hầu như đao đao chí mạng. Mà Lâu Địch hóa ra hồ điệp tốc độ tuy rằng chậm, nhưng số lượng phần đông, tung bay quỹ tích càng là quỷ dị, khó lòng phòng bị. Về phần Bạch Xã Huyễn Tức thì xuyên qua huynh muội hai người tận lực lưu lại khe hở, thỉnh thoảng hướng La Trinh chém ra nhất kích chí mệnh. Tuy rằng La Trinh mấy bận hóa giải công kích của Bạch Xã Huyễn, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng bị dồn đến góc tường. Xong hết rồi, Bạch Xã Huyễn thản nhiên nói. Thời khắc này Bạch Xã Huyễn nhìn về phía La Trinh, cũng không có lòng khinh thị. Dù cho là lợi hại nhất mấy vị kia Lưu Phóng giả, Bạch Xã Huyễn đều có nắm chắc tất thắng, có thể tiểu tử trước mắt này lại có thể ngăn cản hắn đám ba người tiến công. Bạch Xã Huyễn rất rõ ràng, nếu như là một chọi một lời nói, hắn tuyệt không phải là đối thủ của La Trinh. Nghe được lời của Bạch Xã Huyễn, Lâu Băng hai tay triển khai, một chút ánh sáng màu lam ngưng kết phía dưới, hóa ra hơn 10 ngọn phi đao, hóa thành từng đạo màu lam lưu quang hướng phía La Trinh đánh tới. Ánh mắt của Lâu Địch lóe lên, những cái kia màu xanh thẳm hồ điệp lay động càng nhanh, hơn chúng không ngừng vũ động hạ hình thành một cơn gió bạo, trực bức La Trinh mà tới. Huynh muội hai người đều đem ra hết toàn lực, mà Bạch Xã Huyễn trong tay trọng kiếm bên trên, màu xanh thẳm hào quang điên cuồng lưu chuyển phía dưới, hắn liền mãi động bước chân hướng phía La Trinh lao đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2235, Lạc Tinh Thủ. Bạch Xã Huyễn một kiếm này, cũng thúc giục toàn lực. Hiện tại này kỳ quái tiểu tử không thể lui được nữa, chỉ có thể cứng rắn thừa hắn một kích này, Bạch Xã Huyễn không tin tưởng hắn còn có thể kéo dài hơi tàn. Tích tích tích tích, La Trinh kiệt lực ứng đối Lâu Băng, công kích của Lâu Địch huynh muội. Cho dù sắc mặt của hắn trầm ổn, nhưng đối mặt áp lực lớn thần kỳ. Mắt thấy Bạch Xã Huyễn tay cầm trọng kiếm tới gần, hắn trên trường kiếm tiếp theo chọn, phá vỡ vô số hồ điệp, mấy ngọn phi đao về sau, trường kiếm nghiêng ngã vẽ một cái. Mũi kiếm thẳng hướng phía Bạch Xã Huyễn trọng kiếm điểm quá khứ. Kiếm pháp của La Trinh như trước xảo diệu, nhưng hắn bây giờ đối mặt địch nhân, cuối cùng không phải là Hoàn Vũ Hạ trong giới những tên võ giả kia. Bạch Xã Huyễn chính là coi thường La Trinh một kiếm kia, trực tiếp nện tới. Loảng xoảng, trường kiếm của La Trinh cùng cái kia trọng kiếm mới vừa đụng vào, hắn liền cảm nhận được một cổ cự lực sụp đổ kích, thò tay chảo cầm không được, trường kiếm lại rời tay bay ra, đinh ở trên mặt đất không xa. Đối mặt tay không đeo găng tay, không vũ khí xịn La Trinh, Bạch Xã Huyễn không do dự nữa, trọng kiếm lại lần nữa cao cao giơ lên. Đúng vào lúc này, một mặt khác trên nóc nhà, Minh Vi tức thì đang nhanh chóng chạy như điên tới. Ba, ba, ba, từng đạo màu xanh thẳm bóng roi, sau lưng Minh Vi không ngừng mà nổ tung. Nàng mắt thấy La Trinh bị ép vào góc chết, cắn răng phía dưới, đi vòng ngăn trở mình hắc bảo nhân kia về sau, muốn ra tay cứu viện. Minh Vi giống như con chim én nhanh nhẹn, lăng không nhảy dựng phía dưới, vô cùng phong phú co giãn thân hình như cung bình thường căng thẳng, theo thân thể giãn ra phía dưới, trong tay nàng cái thanh kia hoàn giao liền hướng phía Bạch Xã Huyễn chảy ra mà đến. Cùng lúc đó, đường phố lui về sau, Kim Lão cũng vác đại đao một đường chạy như điên. Dựa theo ước định lúc trước, Kim Lão dẫn người chủ yếu phụ trách bảo hộ Minh Vi cùng Phù Sơ, cho nên cùng giám ngục trưởng nhất tộc mở sau khi chiến đấu, Kim Lão liền hộ tống này đôi tỷ đệ thối lui về phía sau. So với Minh Vi, Kim Lão càng thêm không thể chịu đựng La Trinh vẫn lạc tại đây. Hắn như vậy chạy như điên tới, cầm theo trong tay đại đao cũng là đột nhiên ném. Vù vù vù, khoan hậu đại đao từ chính đang chém giết lẫn nhau mọi người trên đỉnh đầu bay qua, cũng là thẳng đến Bạch Xã Huyễn mà tới. Ồ, Bạch Xã Huyễn cái kia cặp mắt cá chết nháy thoáng một phát, khóe miệng một nụ cười lạnh lùng nổi lên. Đưa tay, hướng phía sau nhẹ nhàng giơ lên, Minh Vi phóng mà đến chuôi này hoàn giao lập tức gãy thành hai đoạn. Chém dụng cái thanh kia hoàn giao về sau, Bạch Xã Huyễn trọng kiếm thuận thế rung động, lại nặng nặng bổ vào Kim lão ném mà đến trên đại đao. Bịch, đại đao mặt đao trực tiếp bị cắt thành hai nửa, lên tiếng rơi xuống. Bực này phàm binh sát thường, căn bản ngăn không được bám vào trọng kiếm lên cổ năng lượng kia, cũng chính là hỗn độn cổ thần sở ban tặng ân huệ. Uổng phí sức lực, 67, 356. Bạch Xã Huyễn nhổ ra một chữ về sau, lại lần nữa quay người đối mặt La Trinh. Hắn cảm giác mình như là một người hành hình một dạng rất nhàn nhã cướp đi tiểu tử trước mắt này tính mạng, mà những cái kia lưu phóng giả căn bản vô lực ngăn trở. Nói trở lại, mới vừa xuất thủ giống như là kim lão của Si Vưu tộc, mình vì nữ oa tộc. Hai người này sợ là cái thế giới này lợi hại nhất hai cái lưu phóng giả rồi, bọn hắn khẩn trương như vậy tiểu tử này, xem ra này tiểu tử đích xác là rất trọng yếu. Chết đi, hiện tại không ai có thể cứu ngươi rồi, Bạch Xã Huyễn thản nhiên nói. Hô, trong tay hắn trọng kiếm mặt ngoài, làm sắc quang mang hình thành từng vòng đinh ốc, nhìn qua cái kia trọng kiếm đã hóa thành một cây trường thương một dạng ngay mặt hướng La Trinh đánh giết mà đi. Như bị này đâm trúng một thương, vô luận đổi lại ai cũng là chắc chắn phải chết, thân thể sợ rằng sẽ bị cổ năng lượng kia xoắn thành mảnh vỡ. Không ra tay nữa, người cũng không cơ hội xuất thủ rồi. La Trinh ngực mảnh xương phía trên, cửu ngũ nhị thất rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nhắc nhở lấy La Trinh. Hắn đang ngưng kết ra chân lý phương tinh về sau, tại cửu ngũ nhị thất dưới sự trợ giúp, nắm giữ chân lý phương tinh sơ cấp nhất vận dụng, lạc tinh thủ. Thật muốn nói đến, lạc tinh thủ cũng không phải thật sự là sơ cấp nhất vận dụng. Như La Trinh như vậy trực tiếp đem chân lý phương tinh tan ra vào cánh tay, dung nhập trường kiếm, đây mới là sơ cấp nhất vận dụng. Cho nên cửu ngũ nhị thất một mực có chút bất mãn, không biết La Trinh vì sao muốn làm như thế. Có thể La Trinh tự nhiên có lo nghĩ của chính mình. Hắn cũng không rõ ràng lắm giám mục trưởng nhất tộc rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nếu là chỉ dựa vào chân lý phương tinh năng lượng có thể ứng phó, hắn tự nhiên không nguyện ý theo ý dùng ra, lạc tinh thủ, như vậy đòn sát thủ. Huống chi, chẳng qua là bằng vào chân lý phương tinh năng lượng tăng thêm vũ kỹ của chính mình, dọc theo con đường này coi như là đủ. Chẳng qua là cho tới bây giờ, La Trinh cũng biết mình không có lựa chọn nào khác. Hắn giơ lên dưới đầu, một khối hình vuông vức chân lý phương tinh đã ngưng đi ra, tại lòng bàn tay hắn tản mát ra bích oánh oánh hào quang. Theo hắn tâm niệm nhất động, cái kia chân lý phương tinh liền bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Lạc tinh thủ, O-O-O-N-G, trong khoảnh khắc đó, cái kia chân lý phương tinh tốc độ xoay tròn bỗng nhiên nhanh hơn vô số lần. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của mọi người phía trên cũng xuất hiện một cái giống nhau như đúc vòng xoáy, chẳng qua là vòng xoáy này lớn hơn gấp 10 lần, từ cái này đinh ốc bên trong xuất hiện một viên thúy điểm sáng màu xanh lục. Bạch, cái kia điểm sáng ở trong lốc xoáy hơi quyển kinh thai nghén, tại La Trinh chia tay nhẹ nhàng phất một cái phía dưới, liền thẳng rớt xuống dưới tới. Giám mục trưởng nhất tộc đã lấy được khư ân huệ về sau, cơ bản đều là nhất nông cạn vận dụng. Cùng La Trinh lúc trước giống nhau, bọn hắn chẳng qua là đem cỗ năng lượng này coi như là vũ khí. Bản thân này chỉ sợ cũng là khư bổn ý, bởi vì tộc nhân của giám mục trưởng nhất tộc gọi ra tới trạm lam sắc hào quang, tựa hồ thì không cách nào cải biến mặt khác hình dáng. Tỷ như ngay từ đầu lâu họ đàn bà hai con dao sắc, tỷ như lâu địch tù điệp cùng phi đao của lâu băng. Có lẽ là khư cho rằng, chỉ là dựa vào những thứ này ân huệ, giám mục trưởng nhất tộc chân mà đối kháng người xâm nhập. Duy nhất có thể cải biến này của màu lam năng lượng hình thái đấy, cũng chỉ có cầm trong tay trọng kiếm Bạch Xã Huyễn. Bất quá Bạch Xã Huyễn thay đổi hình thái cũng hết sức có hạn, chỉ có thể ở trên trình độ nhất định điều khiển cái này năng lượng, cũng không thể làm được tùy tâm sở dục, cũng không cách nào thúc giục cái này năng lượng, đem vận dụng tại thần thông bên trong. Thế nhưng là La Trinh nhưng thi triển ra thần thông, vì tu hành này, lạc tinh thủ, La Trinh cũng hao phí không ít thời gian. Bất quá cuối cùng sinh ra uy lực, tức thì để cho La Trinh tương đối thất vọng. Như dùng cửu ngũ nhị thất theo như lời như vậy, lạc tinh thủ này nếu là bản chủ phóng xuất ra, chừng ngàn vạn tinh thần trụy lạc, mỗi một viên tinh thần uy lực càng là lớn vô cùng, có thể trong vòng thời gian ngắn hủy diệt thế giới. Có thể vậy cần tích lũy nhiều vô cùng chân lý phương tinh, đối với bây giờ La Trinh mà nói, hiển nhiên là không thể nào làm được. Liền đạo ánh sáng này điểm, liền là ngay cả bình thường hoang thần đều nện bất tử, cho nên căn bản không dùng, La Trinh cũng chưa từng tại trước mặt người ngoài triển lộ ra. Bất quá tại chúng sinh bình đẳng về sau, tất cả mọi người bị ngang hàng đã thành phàm nhân, này, lạc tinh thủ ước chừng cũng được duy nhất có thể thi triển ra thần thông. Tại thời khắc này, này không dùng thần thông trở nên cực kỳ khủng bố rồi. Một đạo kia lóe ra hào quang óng ánh ngôi sao lập tức chiếu sáng khuôn mặt của tất cả mọi người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2236, vô đề. Làm kim lão chứng kiến tự bay ném ra đại đao bị chém đứt, một lòng mà bắt đầu trầm xuống. Thân phận của La Trinh so với Si Vưu tộc quá trọng yếu. Tim lão cũng không hy vọng La Trinh bốc lên quá nhiều hiểm, hắn càng muốn bảo vệ La Trinh. Chẳng qua là chúng sinh bình đẳng sau biểu hiện của La Trinh thái quá mức xuất sắc, hắn cũng không cách nào khuyên can quá nhiều. May mà La Trinh thật sự thể hiện ra tài năng như thần thủ đoạn, chính là dẫn đầu mọi người vào thành. Có thể đối mặt giám ngục trưởng nhất tộc về sau, đúng là vẫn còn hãm tại trong tuyệt cảnh, sớm biết như vậy Kim lão đánh chết cũng sẽ không mang La Trinh tiến vào cái không gian này. Ngay tại Kim lão đang lúc bó tay toàn tập, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy. Này thần thông, một ít điểm tinh quang ánh vào Kim lão cái kia già nua trong đôi mắt, lóe ra ánh sáng màu xanh lục. Minh Vi đem hoàn giao ném ra ngoài về sau, toàn bộ người đã là bay lên không, cuối cùng móc câu ở mái hiên một bên xà ngang, cứ như vậy một tay treo trên không trung. Giờ khắc này nàng tự nhiên cũng là thập phần lo lắng. Có thể dù cho cường đại như Minh Vi, tại chúng sinh bình đẳng dưới, liền là có muôn vàn thủ đoạn, tất cả thần thông, tại thời khắc này cũng không có biện pháp. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi, tiểu gia hỏa. Trong lòng Minh Vi yên lặng nhắc tới, nàng thập phần tin tưởng kỳ tích, bởi vì nàng quá trình lớn lên bản thân chính là một cái kỳ tích, nàng tin tưởng La Trinh cũng thế. Kết quả cũng không có để cho Minh Vi thất vọng, tại tia sáng kia chiếu rọi, trên mặt của nàng phát ra mỉm cười thản nhiên. Bạch Xã Huyễn căn bản không nghĩ tới La Trinh sẽ dùng ra một chiêu này. Hắn nguyên bản nhất định phải được một kiếm, khoảng cách La Trinh bất quá chỉ có hơn một xích khoảng cách, có thể theo như tinh quang cũng đã ầm ầm nện xuống, đập vào La Trinh ngay phía trước, đập vào Bạch Xã Huyễn trọng trên thân kiếm. Ầm, làm cái kia tinh quang đâm vào trọng kiếm lên lập tức, tất cả năng lượng màu xanh lam nhanh chóng lan truyền, kiếm trong tay của Bạch Xã Huyễn giao cũng trong nháy mắt gián đoạn nứt ra. Thậm chí đã liền Bạch Xã Huyễn nắm cầm trọng kiếm tay phải cũng truyền ra két một tiếng giòn giã, hắn không tới nổi đưa tay từ trên chuôi kiếm rút lui, lực lượng khổng lồ ép xuống phía dưới, cánh tay của hắn cũng theo đó gãy xương. Cái kia tinh quang đập vỡ trọng kiếm về sau, lại nện ở trên mặt đất, tạo thành một đồ dưa hấu lớn nhỏ màu đen hố sâu, này hố sâu đúng là không nhìn thấy đáy. Bạch Xã Huyễn nhìn xem một màn này, thần sắc có chút ngốc trệ, liền ngay cả cánh tay gãy xương truyền tới đau đớn đều không để ý đến. Hiện tại ai tới cứu ngươi? La Trinh nhìn chằm chằm vào Bạch Xã Huyễn mỉm cười, tay phải lại lần nữa giơ lên. Một viên chân lý phương tinh lại lần nữa ngưng kết mà thành, cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một cái vòng xoáy màu xanh lục, một điểm tinh quang tạo ra tới. Ý thức được không ổn, Bạch Xã Huyễn sau khi phản ứng, rốt cuộc không chần chờ chút nào, nhanh chóng hướng phía sau lưng thối lui. Nhưng giờ phút này đã muộn, một ít điểm tinh quang rơi xuống tốc độ cực nhanh. Nếu như tất cả mọi người có một thân tu vị, không có bị chúng sinh bình đẳng mà nói, còn có thể tránh né, có thể phàm nhân chi khu mà nói căn bản không thể nào né tránh. Một ít điểm tinh quang thẳng nện xuống đến, ép vỡ hắn bên bả vai, làm tinh quang rơi trên mặt đất nổ bung phía dưới, đã đem hắn cả người đều cắn nuốt. Bạch Xã Huyễn lúc này vẫn lạc, 67, 356, nơi xa lâu địch, lâu băng hai người trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, không ngừng bộ ngực phập phồng biểu thị đây đối với huynh bất an của muội. Tuy nói bọn hắn ngày bình thường cùng Bạch Xã Huyễn không đối phó, có thể nhìn đồng liêu của chính mình thảm như vậy chết, tự nhiên vẫn là hết sức đau lòng. Trọng yếu hơn chính là, liền Bạch Xã Huyễn đều bị tiểu tử này giết chết, hiện tại bọn hắn ai có thể ngăn cản La Trinh. Bọn hắn nhất tộc đã không có đường lui, mặc dù là biết rõ không địch lại, Lâu Băng, Lâu Địch thân là người dẫn đầu, bọn hắn cũng không khả năng lui về phía sau, càng thêm không có khả năng bỏ chạy. Ca ca, Lâu Băng trong mắt lóe ra dứt khoát chi sắc. Lâu Địch cũng gật gật đầu, tại trước khi xuất chiến, bọn hắn liền đã bị chết liều chết quyết tâm. Dù cho hiện tại, giám ngục trưởng nhất tộc cũng chưa chắc thua, điều kiện tiên quyết là đem tiểu tử trước mắt này rõ ràng đi, dù cho liều mất tánh mạng của chính mình đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Vèo, vèo, hai người vòng quanh La Trinh bắt đầu chạy như bay, đồng thời cũng sắp năng lượng màu xanh lam kia thúc dục đã đến cực hạn. Hiu hiu hiu chiếu, Lâu Băng đang chạy vội phía dưới. Những cái kia phi đao kéo lên một mảnh dài hẹp màu trắng dây nhỏ, thẳng đến La Trinh mà tới. La Trinh hiện tại đã thoát ly huynh muội hai người tạo nên lao lung, nơi nào sẽ dẫm lên vết xe đổ. Hắn hướng phía bên phải nhảy lên phía dưới, liền hướng phía Lâu Băng cúi người chạy nước rút. Băng nhi, Lâu Địch thấy một màn như vậy cũng là quá sợ hãi, một bên chạy tới bên này, một bên thao túng hổ điệp hướng La Trinh vây lại. Mà La Trinh tại chạy nước rút phía dưới, thuận tay đem chọc vào ở ven đường trường kiếm nhấc lên. Lục ánh lấp lóe phía dưới, những cái kia hồ điệp bị hắn nhanh chóng điểm nổ, hắn cùng Lâu Băng khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Lâu Băng nghiến chặt hàm răng, cũng là nảy sinh ác độc, nàng lại không lùi mà tiến tới nghênh hướng La Trinh. Vỡ, đang xông về phía La Trinh phía dưới, trong tay nàng phi đao đồng thời nổ bung, hình thành một đoàn hỗn loạn mảnh vỡ hướng phía La Trinh bao trùm tới đây. Nếu là bị những mảnh vỡ này đánh tới, La Trinh toàn bộ người đều sẽ bị bắn cho thành cái rỗ. Từ La Trinh sau lưng chạy tới Lâu Địch, cũng gọi ra mảng lớn hồ điệp, lần nữa hình thành vây kín xu thế. Lúc này đây La Trinh không chút do dự, bỗng nhiên dừng bước lại chính hắn, chìa tay nhẹ nhàng phất một cái. Chiếu, một điểm tinh quang đã hướng phía Lâu Địch vào đầu rớt xuống. Lâu Địch được chứng kiến này màu xanh lá tinh quang lợi hại, chứng kiến La Trinh tiện tay phất một cái thời khắc, trong lòng hắn chính là hơi hồi hộp một chút, thẳng hướng sau lưng nhảy xuống. So với Bạch Xã Huyễn may mắn chính là, hắn đích xác tránh được rơi xuống một ít điểm tinh quang. Nhưng hắn tránh đi này tinh quang đồng thời, một thanh phi đao mỏng như cánh ve đã chạy thẳng tới hắn. Hắn còn chưa rơi xuống đất, đã bị cái kia phi đao rạch ra cổ, máu tươi phún rũng phía dưới, cả người hắn đều quỳ trên đất, bụng lấy cổ không ngừng mà lăn lộn, thương thế như vậy đối với phàm nhân chi khu mà nói chân lấy chí mệnh. Ca, Lâu Băng Tờ nào hơi có vẻ thanh sáp khuôn mặt đã bắt đầu vặn vẹo, thống khổ không cần nói cũng biết. Trong cơn giận dữ Lâu Băng, lại cầm trong tay hai ngọn phi đao xông về La Trinh. Cận thân đọ sức dưới Lâu Băng, lại thế nào lại là đối thủ của La Trinh. Hắn lăng không phấp phới đâm ra vài kiếm, điểm nát Lâu Băng trong tay phi đao, cuối cùng một kiếm trực chỉ mi tâm của nàng. Thật có lỗi, cử động của Lâu Băng cơ hồ tương đương tại muốn chết, tại hai huynh muội này trong mắt, La Trinh thấy được bất đắc dĩ. Tại lập trường dưới tình huống bất đồng, La Trinh chỉ có thể lựa chọn giết chóc, trận chiến tranh này nguyên bản cũng không có đúng sai. La Trinh ra tay liên tiếp đánh chết Lâu Băng, Lâu Địch cùng Bạch Xã Huyễn ba người về sau, giám ngục trưởng nhất tộc tình thế chuyển tiếp đột ngột. Ba người này vốn chính là giám ngục trưởng nhất tộc ba chi đội ngũ người dẫn đầu, bọn hắn vừa chết, còn dư lại giám ngục trưởng nhất tộc sĩ khí rớt xuống rất nhiều, ở đâu còn đuổi theo ham chiến. Rất nhanh ít hắc bào nhân kia liền gần như tán loạn, trốn thì trốn, chết thì chết. Số ít đau khổ kiên trì hắc bào nhân bị nhanh chóng vây giết. Không đến thời gian một nén nhang về sau, bốn phía lại lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại có đậm đặc nước mũi mùi máu tươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2237, cuối cùng chống cự. Minh Vi từ một cỗ thi thể trên xé xuống một mảnh vải, trói buộc tại đầu vai của chính mình. Vừa rồi nàng đã trúng một roi, tên của chính mình đầu lưu lại hình răng cưa miệng vết thương. Đối với nàng đã từng mà nói, chút thương thế này chẳng qua là nháy thoáng một phát mắt có thể khôi phục, căn bản không cần đi xử lý. Có thể nhưng bây giờ có thể đã muốn mạng của nàng. Đem miệng vết thương xử lý tốt về sau, Minh Vi từ trên nóc nhà nhảy xuống. Những thứ khác lưu phóng giả, còn có may mắn còn sống sót hoang thần cũng chủ động hướng phía La Trinh xúm lại quá khứ. Còn có ở vào bảo hộ trong Tiểu Vân cùng Phù Sơ, đều theo tới. Một trận chiến này thái quá mức thảm thiết, hoang thần vẫn lạc 3/4 nhiều, mà lưu phóng giả cũng vẫn lạc gần một nửa. Bất quá giám ngục trưởng nhất tộc cũng bị đánh chết không sai biệt lắm 200 người. Mọi người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, lại lần nữa nhìn về phía ánh mắt của La Trinh cũng phát sinh biến hóa. Nếu không phải La Trinh lấy một địch ba, lực khác Lâu Băng Lâu Địch cùng Bạch Xã Huyễn giám ngục trưởng nhất tộc, kết quả của trận chiến này chỉ sợ khó mà nói. Cuối cùng chỉ là một Bạch Xã Huyễn, liền kéo lại mấy tên lưu phóng giả, trong đó càng là không thiếu phù nhị, chỉ nghĩa cường giả như vậy. Mà Lâu Địch ngay từ đầu đã bị La Trinh chặn, ví như nếu thật để cho Lâu Địch đem thực lực của hắn hoàn toàn thi triển ra, phối hợp kia hắc bảo nhân hắn vậy thì càng thêm khó giải quyết, tình thế rất có thể thiên về một bên. Như vậy hiện tại nằm ở thi thể trên đất, chính là tất cả mọi người bọn họ rồi. 3. Minh Vi vỗ một cái thật mạnh bờ vai của La Trinh, mỉm cười cho, tuy rằng đoán được một điểm, nhưng không nghĩ tới người tiểu gia hỏa này cất giữ sâu như vậy. Tại chúng sinh bình đẳng hạ còn có thể thi triển ra thần thông như thế, hoàn toàn chính xác để cho hắn đám khó có thể tin. Kim lão theo mọi người đi tới trước, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, cười khổ nói, đừng nói Minh Vi ngươi rồi, chính là lão gia hỏa này ta cũng không còn phát hiện. Kỳ thật trong lòng Kim lão đã suy nghĩ minh bạch, chúng sinh bình đẳng dù sao cũng là hỗn độn cổ thần bố trí thần thông, hắn thiết lập quy tắc tuyệt đối không có khả năng là nho nhỏ một La Trinh có thể vượt qua. Khả năng duy nhất tính chính là huyết mạch của La Trinh vấn đề. Này thần thông hơn phân nửa là lẫn vào độc cổ thần huyết mạch thần thông, cho nên mới có thể nhẹ nhõm vượt qua mặt khác quy tắc của một hỗn độn cổ thần, không bị chúng sinh bình đẳng hạn chế. Trong lòng Kim lão đoán đã minh bạch, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. La Trinh có thể dẫn dắt bọn hắn tiếp tục đi tới, đây là Kim lão vui với thấy, hắn hiện tại trong lòng ngoại trừ vui mừng, chính là vui mừng. Hắn thậm chí cảm thấy được mặc kệ trong mẫu thế giới, tình huống của Lê tộc có bao nhiêu không xong, có La Trinh ở đây, cuối cùng là có như vậy một chút hy vọng đấy, nếu có thể từ nơi này cách mở, hắn thế tất đã chính mình năng lực lớn nhất đi theo La Trinh vị này thiếu chủ. Một trận chiến này không ít người đều thân chịu trọng thương, thậm chí có trên 10 người thiếu cánh tay gãy chân. Những thương thế kia hơi nặng người, đã không có chiến đấu lực, chỉ có thể đưa bọn chúng đi đầu ở tại chỗ này. Nếu là có thể giải trừ chúng sinh bình đẳng, gãy mất cánh tay cùng chân, đều có thể nhanh chóng mọc trở lại. Như đám người Minh Vi thương thế tương đối rác khinh, chỉ có thể phục dụng một ít tầm thường thuốc trị thương trị liệu hiệu quả tự nhiên quá bình thường, cho nên mọi người cũng không có trước tiên lựa chọn đi về phía trước, mà là lưu tại nguyên chỗ tĩnh dưỡng. Lâu Địch, Lâu Băng, Bạch Xã Huyễn ba người này là bảo thủ phái trung kiên lực lượng, bọn hắn những người còn lại chắc chắn sẽ không lại chủ động xuất kích, nhất định sẽ tử thủ ở ngang hàng tế đàn, đã không đủ gây sợ. Tiểu Vân vừa nói, nhìn La Trinh liếc mắt, cười một tiếng, huống chi. Chúng ta còn có La Trinh. Tiểu Vân lúc trước chẳng qua là trông chờ La Trinh đáp cầu dắt mối, thông qua lưu phóng giả đám hoàn thành báo thù. 67, 356, nàng cũng không nghĩ tới, này người từ ngoài đến không giải thích được biến thành đại sát khí. Những thứ này rất trá phong vân lưu phóng giả, vậy mà lại ngược lại trông chờ La Trinh, suy nghĩ một chút đều có chút khó tin. Xem ra chúng ta đã thành công hơn phân nửa, rốt cuộc có thể trở lại mẫu thế giới rồi, hay vẫn là may mắn mà có La Trinh. Lưu phóng giả đám trong mắt tỏa ánh sáng, dấy lên hy vọng, khoảng cách thành công chỉ ở một bước cuối cùng, khó tránh khỏi đều có chút kích động. Tiểu Vân nhìn xem những cái kia phơi thây ở chung quanh các tộc nhân, trong thần sắc tức thì mơ hồ có chút bi thương. Trận chiến tranh này chính là nàng dẫn tới, nàng đích xác chính là giám ngục trưởng nhất tộc phản đồ. Bảo thủ phái cùng tự do phái tranh chấp, cuối cùng phát triển đến tình trạng như vậy, cũng không phải Tiểu Vân hy vọng thấy. Nhưng là muốn tưởng khuất nhục mà chết cha mẹ. Tiểu Vân trong mắt bi thương dần dần rút đi, có lẽ tạo nên đây hết thảy đều là trong chỗ u minh định số. Tại chỗ đừng suốt một ngày về sau, mọi người lại lần nữa đi về phía trước. Trên thực tế bọn họ cùng giám ngục trưởng nhất tộc giao chiến địa phương, khoảng cách nơi trọng yếu ngang hàng tế đàn đã gần vô cùng rồi, bất quá 7-8 dặm lộ trình. Tựa như Tiểu Vân phán đoán như vậy, giám ngục trưởng nhất tộc đã mất đi chủ động đánh ra dũng khí. Bọn hắn thậm chí không có phái người điều tra tình hình chiến đấu, bởi vì căn bản không cần. Tiểu Vân nói ngang hàng tế đàn, chính là chính giữa quảng trường cái kia vòng tròn. Ngang hàng tế đàn chung quanh, những cái kia sắp hàng chỉnh tề mệnh đăng dập tắt hơn phân nửa, tộc nhân của giám ngục trưởng nhất tộc nhìn xem những cái kia tắt mệnh đăng, trên mặt lộ vẻ các loại đau thương. Bạch Xã Huyễn, Lâu Băng, tộc trưởng đứng ở tắt rơi mệnh đăng phía trước thì thào nói ra, mặt mũi tràn đầy thống khổ nhắm hai mắt lại. Mỗi một chén nhỏ mệnh đăng dập tắt, liền đại biểu một tộc nhân chết, như vậy nhiều mệnh đăng đều tiêu diệt. Ý tứ hàm xúc của bọn hắn phái ra đi tộc nhân đã bị đều giết chết. Những thứ này tộc nhân là bọn hắn giám ngục trưởng tinh nhuệ, bọn hắn bị diệt sát, có nghĩa là giám ngục trưởng nhất tộc đã thảm bại. Tộc trưởng, chúng ta vẫn còn. Một hắc bào nhân nhấc lên mất áo đen, lộ ra trong đó bạc phơ tóc trắng, hắc bào nhân này cũng thập phần già nua. Đúng, chúng ta còn có thể một trận chiến. Chúng sinh bình đẳng phía dưới, thực lực của chúng ta không thể so với Bạch Xã Huyễn bọn hắn nhỏ yếu. Một gã khác lão giả cũng nhấc lên mất áo đen đứng dậy. Ở tại chỗ này các tộc nhân, hầu như đều là bảo thủ phái trong lão nhược bệnh tàn, tại chúng sinh bình đẳng phía dưới, nhỏ yếu đi nữa người cũng sẽ bị ngang hàng, cùng cường giả năng lực không sai biệt lắm, duy nhất ảnh hưởng bọn hắn đúng là kinh nghiệm cùng võ các loại thủ đoạn. Nói được đúng, tộc trưởng gật gật đầu, tốn sức mở mắt, cắn răng nói ra, chúng ta còn có thể một trận chiến. Lập tức hắn từ ngang hàng tế đàn một bên cất bước đi qua. Cách đó không xa tên kia thủ mộ nhân một bộ biếng nhác bộ dạng dựa vào tường mà ngồi. Thất bại, thủ mộ nhân theo miệng hỏi. Tộc trưởng gật gật đầu, vâng. Thủ mộ nhân ngoẹo đầu suy tư một chút, các người đã lấy được khư ân huệ, cái gọi là chúng sinh bình đẳng kỳ thật một chút cũng bất bình đẳng, bọn hắn rõ ràng còn có thể đánh bại các ngươi, những thứ này lưu phóng giả không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Bọn hắn rất nhanh sẽ trở lại, mong rằng các hạ ra tay giúp đỡ, tộc trưởng chắp tay nói ra. Lúc trước tộc trưởng còn có thể gửi gắm hy vọng trên người Bạch Xã Huyễn bọn hắn, hiện tại này thủ mộ nhân tựa hồ là hy vọng duy nhất của hắn rồi. Thủ mộ nhân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ta nếu như đã đáp ứng, liền nhất định sẽ ra tay, nhưng là... Đừng hy vọng ta bán mạng cho các ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2238, đúng sai. Đối với thủ mộ nhân mà nói, giám ngục trưởng nhất tộc trận chiến tranh này cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hắn tối đa chỉ là một người đứng xem mà thôi, mà với địa vị của hắn cùng thực lực chân chính, giám ngục trưởng nhất tộc căn bản không có tư cách xin hắn rời núi. Bị giam ở chỗ này 5 tháng lâu dài ở bên trong, hắn không thể khám phá này tòa mộ bia, thắng được cùng khư tiền đặt cược, cuộc sống như vậy cũng nhàm chán đến vô cùng. Tiếp nhận này lão tộc trưởng mời, hoàn toàn là ôm có chút hít còn hơn không tâm thái. Coi như là giám ngục trưởng nhất tộc toàn bộ chết thảm tại trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có chút nào khổ sở. Minh bạch. Tộc trưởng nhẹ gật đầu, Tuy rằng hắn hiểu được này thủ mộ nhân thực lực cường đại đáng sợ, nhưng hắn cũng biết, chính mình không có khả năng đem tất cả hy vọng ký thác ở trên thân người ngoài. Đã đến giờ này khắc này, hắn cũng cả người đã đều mệt. Có lẽ cùng người xâm nhập một trận chiến này, cũng đã đến hắn nên giải thoát lúc sau. Sau ba canh giờ, mờ tối trên đường, La Trinh một đoàn người chậm rãi mà tới. Trong cái không gian này khắp nơi màu sắc đều là một mảnh tối nghĩa, khi bọn hắn được Tiểu Vân chỉ dẫn chuyển qua con đường này về sau, liền thấy xa xa sáng tỏ thông suốt chỗ, bày biện ra một khối tản ra lam quang mâm tròn. Nơi đó chính là ngang hàng tế đàn, Tiểu Vân nhìn xa xa mở miệng nói. Nàng vừa nói, một bên đem ánh mắt dao động tại ngang hàng tế đàn bên cạnh, tại tế đàn một bên còn có một khối màu xanh nhà tấm bia đá. Tấm bia đá này chính là Tiểu Vân trong miệng cầu nguyện bia, giám ngục trưởng nhất tộc Ân Huệ liền là thông qua khối này cầu nguyện bia đánh xuống đấy. Nếu là có thể tiến gần lời nói, Tiểu Vân cùng Phù Sơ cũng là có tư cách đạt được Khư Ân Huệ. Phá hư ngang hàng tế đàn, chúng sinh bình đẳng liền biến mất sao? La Trinh hỏi lên như vậy, những thứ khác lưu phóng giả đám lập tức dựng lỗ tai lên. Đây là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất, nếu như không phải là chúng sinh bình đẳng tồn tại, bọn hắn bọn này lưu phóng giả trong tùy ý một người, cho dù là thực lực yếu ớt nhất một người, đều có thể tùy ý nghiền ép giám mục trưởng nhất tộc. Bây giờ bị ngang hàng đến điểm ấy thế lực, mỗi một cái đều là biệt khuất vô cùng. Cuối cùng mỗi một gã lưu phóng giả đều là bị ngạn cảnh cường giả, có thể trước đây tựu như vậy bị giám ngục trưởng nhất tộc chém giết, bọn hắn làm sao có thể chịu đựng. Đúng, Tiểu Vân gật gật đầu, tuy nói ngang hàng tế đàn gần trong gang tấc, nhưng giám ngục trưởng nhất tộc những người còn lại nhất định sẽ dốc sức liều mạng thủ hộ, nhưng muốn phá hư tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Khi bọn hắn lại lần nữa đi về phía trước nửa dặm lộ trình sau, từ quảng trường hai bên không ngừng mà có hắc bào nhân liên tiếp đi tới, tạo thành một đạo hàng rào, ngăn cản đường đi của mọi người. Một ông già, tức thì đứng ở thành lũy ngay phía trước. Giờ phút này, này trong tay ông lão nhiều hơn một cây quanh co khúc khuỷu màu đen quải trượng, tại đây quải trượng một đầu, màu xanh thẳm hào quang không ngừng mà nhúc nhích. Tộc trưởng, Tiểu Vân dừng bước, La Trinh cùng những người khác cũng dừng bước. 67, 356, Tiểu Vân, tộc trưởng dùng phức tạp ánh mắt nhìn sang. Tộc nhân của giám ngục trưởng nhất tộc cũng không nhiều, lẫn nhau ở giữa cũng đều biết. Bọn hắn giống như là một bộ lạc nho nhỏ, thận trọng quản lý cái thế giới này. Tại bảo thủ phái đoạn tuyệt với tự do phái lúc trước, Tiểu Vân rất được những trưởng bối kia yêu thích. Năm đó liền là tộc trưởng, cũng đối với Tiểu Vân chiếu cố rất nhiều. Chẳng qua là cái kia hai phái tranh chấp càng ngày càng phức tạp về sau, cục diện liền không hề bị đến khống chế, từng bước một phát triển đến kia đây là tử địch tình trạng. Thật xin lỗi, Tiểu Vân cúi đầu nói ra, nàng không thể không báo thù, tương tự cũng không khỏi không áy náy. Loại mâu thuẫn này tâm tình từ nàng tiến vào cái thế giới này, liền không ngừng mà đau khổ nàng. So sánh dưới, Phù Sơ tức thì may mắn nhiều. Cuối cùng hắn đối với giám ngục trưởng nhất tộc không có quá nhiều cảm tình, hắn chẳng qua là xem làm cừu nhân, cho rằng để cho hắn cùng tỷ tỷ trôi giạt khắp nơi đầu sỏ gây nên. Không cần nói xin lỗi rồi, tộc trưởng sắc mặt bình tĩnh nói, lão già ta cũng muốn rất nhiều, có lẽ lúc trước các ngươi là đúng đích, kiên trì của chúng ta có lẽ thật là một chuyện cười mà thôi. Cùng thủ mộ nhân trong lúc nói chuyện với nhau, tộc trưởng mới hiểu được, giống như vậy ngục giam cũng không phải duy nhất. Hơn nữa chủ nhân tựa hồ thật sự đã bỏ đi nơi này. Tuy rằng tộc trưởng rất khó tiếp nhận cái kia điên điên khùng khùng ra hỏa thuyết pháp như vậy, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có gì không đúng. Nếu là chủ nhân thật sự nhìn xem nơi đây, đối mặt bọn này người xâm nhập, vì cái gì không trực tiếp đánh xuống thần uy, đem các loại người toàn bộ giết chết. Chủ người cũng đã từ bỏ nơi đây, như vậy giám ngục trưởng nhất tộc kiên chỉ còn có ý nghĩa gì? Lúc trước quyết định của tự do phái là rất đúng. Ngươi, Tiểu Vân hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới tộc trưởng sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Bất quá chúng ta đã kiên trì đến một bước này, liền không có ý định buông tha cho. Có lẽ chúng ta những thứ này nho nhỏ lính canh ngục, cuối cùng vận mệnh vốn nên như vậy. Dù cho chủ nhân đã đối với chúng ta chẳng thèm ngó tới, chúng ta như trước chỉ điểm hắn phụng dâng ra hèn mọn nhất sinh mệnh. Tộc trưởng nhìn về phía Tiểu Vân, lại đánh giá Tiểu Vân hậu phương Phù Sơ, sắc mặt phức tạp cười nói, nếu là nhà các ngươi thắng, nhất định muốn hảo hảo sống sót, các ngươi chính là giám ngục trưởng nhất tộc chúng ta cuối cùng huyết mạch truyền thừa. Tộc trưởng cũng biết, bọn hắn giám ngục trưởng nhất tộc cũng không phải cái gì ghê gớm chủng tộc, kém xa tít tắp những cái kia nữ oa tộc, si vưu tộc. Nhưng hắn cuối cùng hy vọng chứng kiến bọn hắn nhất tộc huyết mạch có thể truyền thừa tiếp, cái này sợ rằng là bọn hắn nhất tộc đã từng bảo tồn trên đời này cuối cùng một tia chứng cứ. Chúng đồng tộc nghe lệnh, không được ra tay với Tiểu Vân cùng Phù Sơ. Tộc trưởng sau đó đối với sau lưng các tộc nhân hạ lệnh. Tộc trưởng, chuyện này, tóc tím hắc bào nhân đứng dậy, hắn có chút không hiểu mệnh lệnh của tộc trưởng. Nghe ta, tộc trưởng trầm ổn nói, Tóc tím Hắc Bào Nhân do dự một chút, lựa chọn trầm mặc. Sau đó tộc trưởng dùng tràn đầy vần tay của, giơ lên cái kia cây quải trượng, màu xanh thảm hào quang không ngừng mà nhảy lên phía dưới, phía sau hắn tất cả Hắc Bào Nhân cũng riêng phần mình giơ lên vũ khí. Tiểu Vân hai mắt tuôn ra nước mắt không ngừng mà khóc sụt sùi, nàng đã không cách nào phân biệt đúng hay sai rồi, chỉ là vì chủng tộc của chính mình vận mệnh cảm thấy bi ai. La Trinh thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng có chút phức tạp. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không nguyện ý đối với đám người kia ra tay. Có thể tựa như lão giả này nói như vậy, tất cả mọi người kiên trì tới một bước cuối cùng, lại tại sao lại ở chỗ này lựa chọn lùi bước. Lão giả đem trong tay quải trượng hướng trên mặt đất điểm mạnh một cái, ít đám Hắc Bào Nhân kia chính là không chùn bước vọt lên. Lúc này thời điểm nguyên vốn hẳn nên do La Trinh đến ra lệnh. Minh Vi chứng kiến La Trinh giữ im lặng, khẽ lắc đầu, cuối cùng còn quá trẻ. Vì vậy nàng nhẹ nhàng vung dưới tay, chính là hạ lệnh, động thủ. Siêu siêu siêu, những cái kia lưu phóng giả đám cũng không chút lựa chọn nghênh đón tiếp lấy. Mà ở ngang hàng tế đàn một bên, cái kia thủ mộ nhân đi từ từ tới đây, ngẩng đầu sáng ngời não nhìn một màn trước mắt này. Sau đó hắn từ phía sau rút ra hai thanh không tầm thường chút nào màu đen đoản đao, khi hắn nắm cầm cái kia hai thanh đoản đao thời khắc, cả người khí chất liền đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Nguyên bản bộ kia bất cần đời bộ dạng, biến mất không còn một mảnh, trong đôi mắt càng là tản mát ra một cỗ vẻ ác liệt, chẳng qua là như trước là một bộ chậm rãi dáng đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2239, xuyên tim, bịch bịch bịch, két, phốc, đao kiếm va chạm giòn vang âm thanh, chặt đứt cốt cách lúc tiếng nổ tung, căn sắc bén nhập vào cơ thể lúc huyết dịch phun tung tóe thanh âm không ngừng vang lên. Sinh mệnh tựa như rơm rạ một dạng bị vô tình thu hoạch đi. Thủ mộ nhân dạo chơi đi tới, ánh mắt lợi hại, thần sắc nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói, trận chiến đấu này bất quá là vô số năm nhàm chán trong tham ngộ một cuộc chế thuốc mà thôi. Hắn tuy rằng đáp ứng trợ giúp giám ngục trưởng nhất tộc, nhưng là phải cẩn thận chọn lựa đối thủ của chính mình. Tại phía trước hắn cách đó không xa, Minh Vi đột nhiên nhảy ra một bước. Trong tay nàng hoàn giao tha một vòng tròn lớn về sau, hướng phía trên cổ của một Hắc Bào Nhân xóa đi. Minh Vi một chiêu này hết sức xảo diệu, không chỉ có tránh được Hắc Bào Nhân kia chém ra bóng kiếm, hoàn hư sáng ngời một chiêu, làm cho đối phương làm ra phán đoán sai lầm. Hắc Bào Nhân kia giám ngục trưởng nhất tộc dưới sự hoảng loạn, lại không biết như thế nào né tránh. Tia, cái thanh kia hoàn dao nhẹ nhàng xẹt qua cổ của Hắc Bào Nhân này, máu tươi thậm chí đều chưa từng tại hoàn trên mũi dao dừng lại, Hắc Bào Nhân liền ngửa mặt ngã về phía sau. Lúc trước cái thanh kia hoàn dao vì cứu La Trinh, bị Bạch Xã Huyễn cắt thành hai đoạn, Minh Vi không thể không thay đổi một thanh vũ khí. Hoàn dao, nữ oa nhất tộc, thủ mộ nhân chứng kiến Minh Vi trong tay hoàn dao, ánh mắt cũng là hơi lóe lên. Loại vũ khí này thập phần rất khác biệt, am hiểu vận dụng người cũng là cực nhỏ, tại thủ mộ nhân trong trí nhớ, chỉ có trong nữ oa tộc có một phần nhỏ nữ nhân am hiểu vận dụng cái này vũ khí. Trong nữ oa tộc nổi danh nhất một chút hoàn dao, danh viết hạ thấp thần hoàn, trong mẫu thế giới cũng rất nổi danh. Trọng yếu hơn chính là vừa rồi Minh Vi hiện ra thủ đoạn cũng hấp dẫn chú ý của hắn. Vèo, thủ mộ nhân không có quá nhiều suy nghĩ, liền đem Minh Vi chọn vì đối thủ của chính mình, đạp chân xuống, thẳng đến Minh Vi mà đi. Minh Vi giải quyết xong Hắc Bào Nhân này về sau, cái kia cặp mắt cực đẹp khẽ híp một cái, đã tập trung vào mục tiêu kế tiếp, đang lúc nàng quay người thời khắc, một thanh âm truyền tới. Ngươi có thể coi đối thủ của ta, thủ mộ nhân đứng yên ở chỗ không xa, hướng phía Minh Vi cười nhạt nói. Minh Vi nhìn đánh giá hắn, hơi có chút nghi hoặc. Tộc nhân của giám ngục trưởng nhất tộc đều người mặc hắc bào, dù cho đem áo đen cởi bỏ về sau, cách ăn mặc của bọn hắn như trước rất tốt phân biệt. Này thủ mộ nhân phục sức hoàn toàn khác nhau. Còn không có đợi Minh Vi có chút đáp lại, thủ mộ nhân cầm trong tay hai thanh đoản đao đã thẳng hướng phía Minh Vi vào tới. Bạch, Minh Vi cũng không chút do dự, trong tay hoàn dao nhẹ nhàng một chuyến, đã hướng phía thủ mộ nhân mặt chém bổ xuống đầu. Vô luận là tốc độ, hay vẫn là độ mạnh yếu bọn ta đắn đo vừa đúng. Người bình thường đối mặt nàng này vừa bổ, chỉ có thể kiên trì lui về phía sau, mà Minh Vi thì sẽ từng bước ép sát, chiêu chiêu chí mệnh, bước là đối thủ lộ ra sơ hở sau dành cho nhất kích chí mệnh. 67, 356, có thể nàng không có dự liệu được thủ mộ nhân thực lực. Thủ mộ nhân căn bản cũng không lui lại ý định, mặt đối với Minh Vi chém giết. Trong tay hắn hai thanh đoản đao có chút một chuyến, thiên gia nhất định được góc độ, nhẹ nhàng một trận. Vụt, hoàn dao một góc theo thủ mộ nhân đoản đao lấy xuống đến, cọ sát ra một mảnh tia lửa. Mà thủ mộ nhân hai thanh đoản đao nhẹ nhàng uốn éo phía dưới, Minh Vi cũng cảm giác một cỗ lực lượng quỷ dị truyền lại mà đến. Trong tay nàng hoàn dao hầu như nắm cầm không được, rời tay bay ra. Dưới tình thế cấp bách, Minh Vi lui mạnh về phía sau mà đi, lại lần nữa dò xét người này, trong mắt đã hiện ra vẻ kiêng kỵ. Chúng sinh bình đẳng về sau, mọi người có lực lượng là nhất trí, dứt bỏ giám ngục trưởng nhất tộc có được hỗn độn cổ thần ân huệ không nói, liền xem ai có thể đem có chừng lực lượng vận dụng đến cực hạn. Người trước mắt này chỉ dùng để hai thanh không tầm thường chút nào đoản đao, liền có thể đem lực lượng vận dụng xảo diệu như thế, Minh Vi tự nhiên cảm giác khó giải quyết. Ngươi không phải là giám ngục trưởng nhất tộc, Minh Vi vặn lông mày hỏi, ai nói ta là cơ chứ? Thủ mộ nhân khẽ cười nói, ngươi vì sao phải giúp bọn hắn? Minh Vi lại hỏi, thủ mộ nhân nhún nhún vai, ước chừng là làm lâu như vậy hàng xóm, cố gắng hết sức một điểm người chủ địa phương đi. Tiếng nói hạ xuống, hắn không giải thích nữa thêm nữa, cầm theo hai thanh đoản đao chủ động hướng Minh Vi xông lên. Chậm chậm cỏ, này thủ mộ nhân từng chiêu từng thức chưa nói tới linh hoạt, nhìn qua đều rất cứng nhắc, ngốc, có thể hết lần này tới lần khác hắn đối với lực lượng nắm giữ linh hoạt đã đến cực hạn. Mỗi khi đoản đao của hắn cọ tại Minh Vi hoàn trên mũi dao, lực lượng này vặn vẹo phía dưới, Minh Vi liền khó có thể đắn đo hoàn dao. Nàng chỉ có thể không ngừng mà lui về phía sau, không ngừng mà điều chỉnh, kiệt lực đi thích ứng thế công của đối phương. Mà thủ mộ nhân như cũ là bộ kia cười hì hì bộ dạng, chẳng qua là trong ánh mắt không có chút nào vui vẻ, cho nên biểu hiện trên mặt nhìn qua thập phần quái dị. Thủ mộ nhân công liền một hơi mấy chục đao về sau, Minh Vi vừa rồi thích ứng đối phương lực lượng quỹ tích. Có thể coi như Minh Vi ung dung mưu tính phản kích phía dưới, thủ mộ nhân bỗng nhiên biến chiêu, song đao khẽ đảo phía dưới, một cây đao vụt tại hoàn giao biên giới, mà một cây khác đao tức thì chỉ dùng để sống giao đột nhiên vỗ một cái. Loảng xoảng, lực lượng kia xuyên thấu qua hoàn giao, trực tiếp truyền lại trên tay của Minh Vi. Minh Vi cũng cảm giác miệng hổ tê dần, hoàn giao đúng là vẫn còn rời tay bay ra. Thủ mộ nhân không có chút dừng lại, tay trái đoản đao đã hướng phía Minh Vi chính diện đâm tới. Đã mất đi vũ khí Minh Vi không có biện pháp, dưới tình thế cấp bách, đúng là một tay bắt được cái kia đoản đao, bàn tay bị lưỡi đao tan vỡ phía dưới, lập tức máu tươi giàn giụa. A, thủ mộ nhân nhẹ nhàng cười cười, mặt khác một thanh đoản đao trực tiếp đâm vào ngực của Minh Vi. Phốc, dài hơn thước đoản đao, cắm thẳng đến chuôi, đoản đao xuyên thấu thân thể của Minh Vi, từ phía sau lưng nàng lộ ra mũi đao. Đúng vào lúc này, một đạo mũi kiếm bỗng nhiên từ một bên tấn công tới. Này mũi kiếm cong vẹo cắt tới, thẳng điểm hướng thủ mộ nhân cánh tay phải. Này kiếm chiêu, thủ mộ nhân khẽ cau mày, hắn lại nhìn không thấu kiếm thế này phương hướng, tầm thường này một kiếm lại làm cho hắn lùi bước. Mà cây đoản đao kia tức thì lưu tại trong cơ thể của Minh Vi. Minh Vi che ngực, sắc mặt đã là trắng bệch, một câu đều không nói được. La Trinh tay cầm trường kiếm, đứng ở Minh Vi trước người, trầm giọng nói, không nên rút đao. Kiên trì thoáng một phát, bị đoản đao quan đâm thủng ngực, thương thế như vậy đối với phàm nhân mà nói chắc chắn phải chết. Thế nhưng là với tại Bỉ Ngạn cảnh đại năng mà nói, thì là không đáng nhắc đến vết thương nhỏ, điều kiện tiên quyết là chung kết chúng sinh bình đẳng. Vấn đề là Minh Vi có hay không có thể kiên trì đến một bước kia. Thủ mộ nhân lui về phía sau vài bước, nhiều hứng thú quan sát La Trinh, đến một cái càng có ý tứ đấy. La Trinh không đợi người này lời nói xong, đã rút kiếm hướng phía đối phương công tới. Đinh đinh đinh, La Trinh công liền một hơi mấy chục kiếm, làm mũi kiếm của La Trinh cùng đối phương đoản đao giao hội phía dưới, cũng cảm nhận được thân kiếm truyền đến một cỗ vặn vẹo lực lượng. Cỗ lực lượng này phảng phất muốn đem trường kiếm từ La Trinh trong tay cướp đi một dạng, hắn hầu như cầm không chắc trường kiếm của chính mình. Thủ mộ nhân lui về sau một khoảng cách về sau, chính là ổn định thân hình. Kiếm pháp của La Trinh tuy rằng xảo diệu đến cực điểm, nhưng đối với thủ mộ nhân mà nói, cũng không phải khó như vậy dùng khám phá. Giao thủ mấy chục kiếm về sau, ánh mắt của hắn hơi lóe lên, đã tìm tòi ra phá giải chi pháp. Một ít thanh đoản đao trong tay hắn vũ động ra liên tiếp đao hoa. Đương đương đương đương. Này đao hoa sau khi va chạm, La Trinh rốt cuộc cảm giác được tay phải mềm nhũn, trường kiếm đúng là vẫn còn rời tay. Thủ mộ nhân lộ ra một bộ đương nhiên vui vẻ, vung lên đoản đao hướng La Trinh chém giết mà đến, ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Này là, đột nhiên ngẩng đầu, giữa không trung một cái trong nước xoáy, một điểm màu xanh tinh quang đã hướng hắn đập xuống giữa đầu đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2240, ép hỏi. Đối mặt bỗng nhiên rớt xuống một ít điểm tinh quang, thủ mộ nhân cũng là lại càng hoảng sợ. Hắn cũng không nghĩ tới người trước mắt này, vậy mà có thể vào lúc đó thúc giục thần thông. Lúc này thời điểm hắn cũng không có thời gian lo lắng cái gì, đột nhiên cắn răng phía dưới, chính là lộn một vòng. Một ít điểm tinh quang cơ hồ là dán chặt lấy da đầu của hắn rớt xuống, đập mặt đất đi ra một cái hố to. Thủ mộ nhân nhìn chằm chằm La Trinh, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ quái dị. Chân lý thần thông, người từ đâu tu được? Hắn thân là trong mẫu thế giới trí cường giả rất rõ ràng chân lý thần thông đến cỡ nào hiếm thấy. dùng đại thế giới tu luyện pháp, ngộ ra thần đạo, làm thần đạo đi tới đỉnh phong, là đạo chi chân ý, lại hoành độ bỉ ngạn. Có được đại thiên phú người, hợp với đại nghị lực, cuối cùng là có thể thành công đấy. Về phần qua bờ bên kia đi về trước nữa có thể đi bao lâu, này thì nhìn mọi người tạo hóa nữa. Có thể là chân lý là không thể nào tự hành ngộ ra đấy, trong mẫu thế giới này sớm đã là công luận. Thủ mộ nhân tự nhiên hết sức kinh ngạc, La Trinh ở đâu để ý tới gia hỏa này. Tuy rằng hắn thật bất ngờ người này có thể một mắt thấy phá hắn vận dụng huyết mạch thần thông, nhưng La Trinh sẽ không ở những thứ này cành lá nhánh cuối trên lãng phí thời gian. Hắn phải nhanh chóng giải quyết trước mắt chiến đấu. Chiếu, u, đi đôi với chân lý phương tinh xoay tròn phía dưới, lại là một viên ngôi sao màu xanh lục gấp rơi xuống. Thừa cơ hội này, La Trinh xoay người một cái, thuận thế từ dưới đất nhặt lên trường kiếm, từng đạo ánh sáng màu xanh bao phủ ở trên thân kiếm, hắn liền trực bước thủ mộ nhân mà đi. Minh Vi quỳ ngồi dưới đất, án chặt lấy ngực, từng ngụm hít thở. Máu tươi theo vết đao không ngừng mà chảy xuôi theo, nàng cảm giác ý thức của chính mình thoáng có chút mơ hồ. Trong nội tâm không khỏi dâng lên một tia cảm giác nguy cơ, chẳng lẽ hôm nay muốn vẫn lạc tại nơi đây? Dùng trạng thái của nàng bây giờ, thế nhưng là kiên trì không được bao lâu. Tiểu tử kia, ngược lại thật là dốc sức liều mạng. Nàng mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm vào nơi xa La Trinh, trong lòng ngược lại có chút cảm động. Nàng đã lâu chưa từng cảm động, trận này kịch liệt trong chém giết, không ngừng mà có người gục xuống. Tiếng kêu thảm thiết, giống lên một tiếng không ngừng mà quanh quẩn, mùi máu tươi cũng bắt đầu nhanh chóng lan truyền. Dùng phàm nhân chi khu chiến tranh, tới một mức độ nào đó so với những đại năng kia ở giữa giao chiến, còn muốn tàn nhẫn cùng máu tanh. Mặt khác một bên, giám ngục trưởng nhất tộc tóc tím hắc bào nhân từ trên nóc nhà nhảy xuống. Ở phía trước của hắn, một tên lưu phóng giả chính đang điên cuồng chạy lấy. Người này lưu phóng giả đã thân chịu trọng thương, máu tươi đỏ thấm kéo đầy đất, lảo đảo mà đi dưới, phát ra nặng nề tiếng thở dốc, đã có chút thở không ra hơi. 67, 356, vèo, tóc tím hắc bào nhân đứng vững về sau, trong tay màu lam đại đao liền hướng phía tên kia lưu phóng giả bổ giết đi qua. Chết, hắn là hận thấu những kẻ xâm lấn này. Nếu như không phải là những kẻ xâm lấn này, chờ cho tộc trưởng qua đời về sau, hắn là vô cùng có khả năng kế nhiệm. Tên kia lưu phóng giả lực lượng đã nghiêm trọng tiêu hao, chỉ có thể ngay tại chỗ lộn một vòng, tránh được một đao kia, nhưng còn muốn tưởng đứng lên nhưng không còn kịp rồi. Sát, giơ tay chém xuống, tên kia lưu phóng giả đầu liền bay ra ngoài, đem người này chém giết về sau, người này tóc tím hắc bào nhân liền chuẩn bị phản hồi. Vì đuổi giết người này, hắn đã rời xa chiến trường. Ngay tại hắn nhảy lên một cái, lật lên nóc nhà thời khắc, một cái màu đen tác bộ trống rỗng xuất hiện. Này tác bộ chuẩn xác đeo vào tóc tím trên cổ của hắc bào nhân, lập tức lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng phía nơi hẻo lánh kéo quá khứ. Tóc tím hắc bào nhân nắm lấy màu lam đại đao, liền muốn đem này tác bộ cho chặt đứt. Nhưng hắn mới vừa huy động cánh tay, cũng cảm giác cánh tay mát lạnh, từ tay phải cùi trỏ phía dưới đã bị căn sắc bén đồng loạt cắt đứt. Là ai? Hắn mới vừa mở miệng phía dưới, đồng thời cảm giác tay trái mình, hai chân cũng truyền tới một cảm giác mát lạnh tí ti. Tứ chi lại bị kẻ hết chặt đứt. Cái kia cảm giác mát rằng có hai ba hơi thở về sau, theo tới chính là khó có thể đè nén đau đớn. Đau đớn kịch liệt để cho hắn gương mặt đó biến thành màu gan heo, bộ mặt bắp thịt của không hoàn toàn mà vặn vẹo lên. Góc tối bên trong, tức thì đi ra một người. Tóc tím hắc bào nhân quan sát một chút, khắp khuôn mặt là vẻ ngoài ý muốn, Diêm Hải. Trước đây giám ngục trưởng nhất tộc ý định mượn nhờ lực lượng của Diêm Hải đối kháng Minh Vi, kết quả hiệu quả quá kém, bọn hắn quyết đoán lựa chọn buông tha cho. Hắn không nghĩ tới Diêm Hải lại tránh được một kiếp, vào lúc đó xuất hiện. Diêm Hải trong tay cầm theo một thanh đao nhọn, mắt nhìn xuống tóc tím hắc bào nhân, cười lạnh nói, cho tới bây giờ chỉ có ta tính toán người khác, không nghĩ tới lúc này đây bị các ngươi tính kế. Ha ha, các ngươi cũng là thế giới này tù phạm, giám mục trưởng nhất tộc chúng ta làm sao có thể tha các ngươi đi. Tóc tím hắc bào nhân chịu đựng kịch liệt đau nhức nói ra. Cũng thế, chúng ta ngay từ đầu lập trường tựu bất đồng, thì không nên hợp tác, Diêm Hải gật gật đầu. Đao nhọn trong tay đã chỉ hướng tóc tím hắc bào nhân nói cho ta biết giải trừ chúng sinh bình đẳng phương pháp xử lý. Tóc tím hắc bào nhân cười lạnh nói, người cảm thấy ta sẽ nói cho người biết. Diêm Hải nhún nhún vai, không chút do dự đem đao nhọn đâm vào tóc tím bụng của hắc bào nhân, rạch ra một đường rách, thời gian một nén nhang, nếu không phải cởi bỏ chúng sinh bình đẳng, người không cách nào khôi phục tu vi, đem ngươi sẽ máu tươi chảy cố gắng hết sức mà chết, sống hay chết, tự chọn. Sau đó Diêm Hải lui hai bước. Dựa vào ở trên vách tường, dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm vào tóc tím hắc bào nhân. Tóc tím hắc bào nhân đã bị cắt đứt tay chân, không cách nào nhúc nhích phía dưới, càng không cách nào cầm máu, tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết. Duy nhất có thể cứu hắn đấy, cũng chỉ có thể là giải trừ chúng sinh bình đẳng. Có thể hiện tại bọn hắn giám ngục trưởng nhất tộc đối mặt người xâm nhập còn có sức liều mạng, một khi tiếp xúc chúng sinh bình đẳng, bằng vào minh vi một người, có thể nghiền ép hắn toàn bộ chủng tộc. Tích tác, máu tươi nhỏ xuống thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn, tóc tím hắc bào nhân trên mặt toát ra một tia vẻ bối rối. Phát giác được hắn bối rối, Diêm Hải cười nhạt một tiếng, có thể cứu ngươi, chỉ có ngươi chính mình. Tóc tím trong lòng hắc bào nhân cũng đang kịch liệt đấu tranh, hắn tự nhận là không phải là hạng người ham sống sợ chết, nhưng như vậy không có tiếng không có hơi thở chết đi lại quá không cam lòng. Hơn 10 cái hô hấp về sau, tóc tím hắc bào nhân rốt cuộc mở miệng nói, hai cái biện pháp, một cái là đem ngang hàng tế đàn trở lại vị trí cũ, một cái khác là tổn hại ngang hàng tế đàn. Cái đó cái biện pháp nhanh, Diêm Hải lại hỏi, trở lại vị trí cũ. Tóc tím hắc bào nhân nói ra, ngang hàng tế đàn không phải là dễ dàng như vậy phá hư, bằng năng lực bây giờ của ngươi, mấy ngày mấy đêm đều khó đem tổn hại. Nói cho ta biết trở lại vị trí cũ phương pháp, Diêm Hải bình tĩnh nói. Chỉ chốc lát sau, Diêm Hải từ trong góc khuất chui ra, đem tiêm trên đao vết máu trà lau sạch sẽ. Cách đó không xa truyền đến chiến đấu kịch liệt âm thanh, hắn hướng phía cái hướng kia cười lạnh một tiếng, lập tức từ một phương hướng khác đi đến. Hiện tại giám ngục trưởng nhất tộc đã dốc toàn bộ lực lượng, ngang hàng tế đàn chung quanh cũng không có thủ hộ. Phá hư ngang hàng tế đàn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, mà hiểu được trở lại vị trí cũ phương pháp cũng chỉ có trong giám ngục trưởng nhất tộc mịt mù mấy người, giờ này khắc này cũng không có bảo vệ ý nghĩa. Lúc này thời điểm, Diêm Hải tức thì lặng yên xuất hiện ở quảng trường mặt khác một bên, đi nhanh hướng ngang hàng tế đàn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2241, giải trừ. Bạch, một cái chém ngang phía dưới, trường kiếm ở một bên trên vách tường vạch ra một cái tế ngân. Lan đi kiếm khí màu xanh lục, trực tiếp đem trọn căn phòng chặn ngang cắt đứt, phòng ốc này liền tại một hồi trong tiếng ầm ầm bắt đầu sụp đổ. La Trinh một kiếm này tuy rằng hung hãn, vẫn như trước không đả thương được cái kia thủ mộ nhân. Hắn cầm theo trường kiếm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Vô luận là ai, tại chúng sinh bình đẳng hạ cũng là phàm nhân chi khu. Mà ở điều kiện tương đương nhau, La Trinh bình thường đều khó gặp địch thủ. Có thể gia hỏa này dùng phàm nhân chi khu hiện ra kiên cường dẻo dai, dù cho La Trinh dựa vào chân lý phương tinh, đều không thể đem áp chế, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của La Trinh. Chúng ta làm ước định được không? Nếu là ta có thể đánh bại ngươi, ngươi nói cho ta biết, là như thế nào tu thành chân lý thần thông này? Thủ mộ nhân vuốt vuốt đoản đao trong tay, cười tủm tỉm nói ra. Nhìn xem thủ mộ nhân thái độ, La Trinh thoáng có chút hoang mang. Hắn nguyên bản suy nghĩ, người này hẳn cùng giám ngục trưởng nhất tộc là một phe, bây giờ nhìn thái độ của hắn, tựa hồ tịnh không để ý giám ngục trưởng nhất tộc chết sống. Ít nói nhảm, La Trinh giãn ra bàn tay, lòng bàn tay chân lý phương tinh nhẹ nhàng một chuyến phía dưới, một đạo tinh quang hướng phía thủ mộ nhân gấp rơi xuống. Đồng thời La Trinh một cái bước xa, lượn lờ lục quang trường kiếm đã hướng phía thủ mộ nhân bổ giết đi qua. Bạch, thủ mộ nhân như trước là một bộ chút nào dáng vẻ không sao cả, rời về phía sau bán bộ. Thân thể của hắn thủy chung dùng thập phần hơi nhỏ biên độ di động. Một ít điểm tinh quang đập xuống giữa đầu đến thời khắc, thân thể của hắn hầu như muốn dán tại một ít đạo tinh quang bên trên, nhưng này tinh quang tức thì không gây thương tổn được hắn chút nào. Mà ánh kiếm của La Trinh xỏ xuyên qua mà đến, hắn cũng hơi hơi đem cổ uốn éo, ác liệt kiếm quang cổ của cự ly tha cũng không quá đáng chút xíu khoảng cách. Như vậy né tránh, quả thực tựa như tại nhảy múa trên lưỡi đao, hơi không cẩn thận thì sẽ vạn kiếp bất phục. Có thể thủ mộ nhân biểu hiện thập phần nhàn nhã, tựa hồ nhiều sau lùi một bước, đều là lãng phí thể lực biểu hiện. Nếu như không có chúng sinh bình đẳng, La Trinh lợi dụng tám uốn khúc bột phấn cũng có thể rất thoải mái làm được. Gia hỏa này chẳng qua là bằng vào kinh nghiệm liền có thể làm được, hắn đối với năng lượng cảm giác được thập phần mức đáng sợ. Nhìn xem đối thủ như thế thân pháp, La Trinh cũng là thầm kinh hãi, thế công càng phát ra lăng lệ. Rầm rầm rầm, liên tiếp ba đạo tinh quang hướng phía thủ mộ nhân đập xuống giữa đầu. Thủ mộ nhân thân thể tả hữu uốn éo, dán chặt lấy cái kia ba đạo tinh quang không lùi mà tiến tới, cầm theo một cây đoản đao ngược La Trinh kéo đi lên. Vù vù, trường kiếm của La Trinh đột nhiên nhảy lên, liền hướng phía thủ mộ nhân liên tiếp đâm ra 7-8 kiếm. Hắn mỗi một kiếm đều là thẳng đến thủ mộ nhân chỗ hiểm mà đi, thế nhưng là mỗi một kiếm đều không công mà lui. Dù cho kiếm thế của La Trinh cong vẹo, hoàn toàn thấy không rõ lai lịch, nhưng thủ mộ nhân vẫn đang có thể làm ra chuẩn xác phán đoán. Ngươi không muốn nói, ta chỉ có thể bức ngươi nói. Thủ mộ nhân đang không ngừng né tránh phía dưới, đúng là còn có nhàn hạ nói như thế. Tiếng nói hạ xuống, hắn bước ra một bước liền dính vào La Trinh trước người, hai người mặt đối mặt gần trong gang tấc. 67, 356, bạch, La Trinh trường kiếm rung động, một cái chém ngang. Cái kia thủ mộ nhân thân thể như là cành liễu, theo La Trinh chém ngang nghiêng đổ về phía sau. Tránh đi này sau một nhát chém, thủ mộ nhân lại lần nữa tiến tới gần sát, đoạn đao trong tay cuốn, sống dao nhẹ nhàng tại trên cổ tay La Trinh vỗ một cái. Bịch, trường kiếm lên tiếng rơi xuống đất, đã mất đi vũ khí La Trinh hàm răng khẽ cắn, lại lần nữa gọi ra một cái đạo tinh quang, thẳng hướng thủ mộ nhân nện xuống tới. Thủ mộ nhân ánh mắt nhàn nhạt lóe lên, đã lượn quanh tại sau lưng của La Trinh. Một tay chế trụ La Trinh tác dụng chậm về phía trước nhẹ nhàng đẩy, đúng là đem đầu của La Trinh đổ lên cái kia gấp rơi xuống tinh quang ngay phía dưới, đồng thời nói ra, nói đi. Mắt thấy cái kia tinh quang muốn nện ở La Trinh trên đầu mình, thủ mộ nhân lại là đột nhiên kéo một cái, đem La Trinh cho kéo lại. Này đẩy kéo một cái phía dưới, phía sau lưng của La Trinh lập tức bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Vừa rồi tánh mạng của hắn hoàn toàn khống chế tại thủ mộ nhân trên người, nếu hắn không kéo chính mình trở về, chính mình chỉ sợ đã là óc văng tung tóe mà chết. Đã là như thế, La Trinh cùng với không có tính toán buông tha cho. Tại thủ mộ nhân quay về túm phía dưới, La Trinh thuận thế xoay người một cái cùi chỏ, thẳng đến thủ mộ nhân mặt mà đi. Thủ mộ nhân khóe miệng có chút nhếch lên, đem chiếc kia đoạn đao ngậm ở miệng, thân thể uốn éo tránh được La Trinh một cái này cùi chỏ, hai tay thuận thế trượt về hai vai của La Trinh. Nhẹ nhàng sờ. Răng rác, đi đôi với hai đạo giòn vang truyền đến, hai cánh tay của La Trinh chính là vô lực buông thỏng, đó là rất cả ra. Còn muốn dẫy dụa sao? Thủ mộ nhân lại hỏi. Hô, La Trinh một cái nhấc chân, ngay mặt hướng thủ mộ nhân đá quá khứ. Răng rác, thủ mộ nhân tránh đi cú đá này, La Trinh trên hai chân nhẹ nhàng vỗ, hai chân lại cũng chật khớp, hai chân mềm nhũn phía dưới trực tiếp té xuống đất. La Trinh nằm xuống trên mặt đất thở hổn hển. Hắn hiện tại cũng 10 phần bất đắc dĩ. Ngang nhau dưới thực lực, hắn còn chưa bao giờ trải qua thảm như vậy bại. Cho dù là Minh Vi tại chúng sinh bình đẳng dưới, tưởng đánh bại La Trinh cũng mấy không có khả năng. Có thể ra hỏa này lại là như thế nhẹ nhõm, hầu như đem chính mình đùa bỡn ở trong tay. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, thủ mộ nhân mắt nhìn xuống La Trinh nói ra, chân lý thần thông của ngươi hẳn đến từ chính, không, tên kia mới vừa ném tới cái thế giới này thời điểm. Ta từng đi tiếp qua hắn, bất quá hắn không để ý tới ta. Không, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, cửu ngũ nhị thất xưng hô vị này hỗn độn cổ thần làm gốc chủ, một mực chưa từng gọi thẳng tên húy, nguyên lai vị này hỗn độn cổ thần gọi là không. Chân lý thần thông truyền thừa, ha ha, trong mẫu thế giới vô số nhân vật đứng đầu đều chạy theo như vịt, đau khổ tìm được, thậm chí có người si tâm vọng tưởng chế tạo ra tan ra đạo đại nhất thống năng lượng, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng hắn tại sao phải lựa chọn ngươi thì sao? Thủ mộ nhân trên mặt mơ hồ có chút vẻ u oán. Thủ mộ nhân tiếp không mục đích, cũng là ôm nắm lấy một chút hy vọng, có thể cầu được truyền thừa của hắn, nhưng cuối cùng hy vọng hay vẫn là thất bại. Trên thực tế này thủ mộ nhân ở tại chỗ này, cũng là bởi vì hắn tưởng muốn đạt được chân lý thần đạo, mới có thể cùng khư quyết định đổ ước. Tại thủ mộ nhân trong mắt, La Trinh thân là một tên thượng vị chân thần, thật là đầy đủ ưu tú. Có thể như La Trinh ưu tú như vậy chân thần, thủ mộ nhân cũng không phải là chưa từng thấy qua. Thậm chí cũng không ít, cuối cùng trong mẫu thế giới xinh đẹp nhiều lắm. Tại thủ mộ nhân trong mắt, La Trinh còn sắp xếp không vào 10 thứ hạng đầu liệt kê. Hắn phí vô số tinh lực, lãng phí không mấy năm thời gian, đều chưa từng đạt được đồ vật, trước mắt tiểu gia hỏa này thì ung dung được, khó tránh khỏi lại để cho trong lòng hắn không công bằng. Lựa chọn mục đích của ngươi là cái gì? Nói cho ta biết, thủ mộ nhân nhìn chằm chằm vào La Trinh tiếp tục hỏi. La Trinh không đáp, dứt khoát hất mặt ở một bên. Ta có biện pháp để cho ngươi mở miệng, thủ mộ nhân tiếp tục nói. Ngay tại thủ mộ nhân ép hỏi thời khắc, xa xa bỗng nhiên truyền đến xôn xao thanh âm, phảng phất có một cái thất khổng lồ đang chuyển động vậy. Thủ mộ nhân nghe được thanh âm này, ngẩng đầu hướng phía ngang hàng tế đàn bên kia trông đi qua, lông mày cũng hơi hơi ngưng tụ, có chút kỳ quái. Thời điểm này trở lại vị trí của chúng sinh bình đẳng. Giám ngục trưởng nhất tộc là muốn tìm cái chết sao, tại chúng sinh bình đẳng phía dưới. Giám ngục trưởng nhất tộc đã khó mà đối kháng những kẻ xâm lấn này, nếu là chúng sinh bình đẳng trở lại vị trí cũ, bọn hắn đem càng thêm gian nan. Ở nơi này ngang hàng tế đàn chậm rãi chuyển động phía dưới, từng đạo màu cam điểm sáng từ ngang hàng trong tế đàn giật tán ra, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan truyền. Chúng sinh bình đẳng có hiệu lực, là một từ trong ra ngoài, từ chậm đến nhanh quá trình. Giải trừ chúng sinh bình đẳng đồng dạng là như thế, mà đứng tại ngang hàng chính giữa tế đàn Diêm Hải. Trước hết nhất đã bị những cái kia màu cam điểm sáng thấm vào. Tu vi của hắn đang khôi phục trong nháy mắt, trên mặt liền toát ra một tia nhe răng cười. Giờ phút này khoảng cách tế đàn cách đó không xa đám người kia, bất quá chỉ là một đám như côn trùng vậy phàm nhân. Hắn ý thức được cơ hội của chính mình đã đến. Các ngươi, toàn bộ đều chết cho ta. Thanh âm của Diêm Hải tại thời khắc này vang tận phía chân trời. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2242, chọc giận. Ngang hàng tế đàn giải trừ chúng sinh bình đẳng, tồn tại thời gian nhất định chênh lệch. Từ ngang hàng trong tế đàn giật tản ra ngoài màu cam điểm sáng, lan truyền đến đám người Minh Vi bên kia, ước chừng cần 2-3 hơi thở thời gian. Mà 2-3 hơi thở thời gian, đối với Diêm Hải mà nói đã là dư xài rồi. Bây giờ Diêm Hải khôi phục sức mạnh của bản thân, cả người giam cầm đều biến mất không còn một mảnh, kinh khủng giật tán từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Một bỉ ngạn cảnh cường giả toàn lực nhất kích, đừng nói giết chết mấy trăm người, chính là hơn 10 triệu, hơn 100 triệu phàm nhân, cũng không phải việc khó gì. Tại Diêm Hải to lớn trong tiếng gầm gừ, thân hình của hắn bắt đầu tăng vọt, lập tức hóa thành 40 vạn trượng cao lớn cự nhân. Đùng, 8 con cự long hình dáng tia chớp, vây quanh thân hình của hắn điên cuồng quay quanh. Nghĩ tới những người này đều muốn chết trên tay chính mình, trong lòng Diêm Hải là như thế thoải mái. Minh Vi, Kim Lão Quái, còn có tất cả lưu phóng giả, còn có giám ngục trưởng nhất tộc, hết thảy chết đi cho ta. Diêm Hải không chút do dự, thò tay vô phía dưới, cái kia 8 con cự long giống vậy tia chớp lẫn nhau quay quanh phía dưới, đã hướng phía chém giết mọi người chút xuống mà đi. Giờ phút này tất cả mọi người đều có chút không rõ. Giám ngục trưởng nhất tộc tộc trưởng sững sờ nhìn xem cái kia một mảnh dài hẹp lớn cự long tia chớp, chống quải trượng, thân thể còng xuống, chính là sâu kín thở dài một cái. Một cảm giác vô lực lập tức chạy lên não. Hắn đã chẳng muốn đi tưởng Diêm Hải là giải thích như thế nào trừ chúng sinh bình đẳng rồi. Hiện tại giám ngục trưởng nhất tộc đã là tan tác xu thế, vị kia thủ mộ nhân tuy đánh bại người xâm nhập trong lợi hại nhất hai người. Nhưng cũng là chuyện vô bổ, hắn không có khả năng cưỡng cầu đối phương quá nhiều. Hiện tại bọn hắn đã không có khả năng cứu vãn, cũng không có vãn hồi ý nghĩa. Mà Minh Vi, Kim Lão, còn có những thứ khác lưu phóng giả cảm nhận được vẻ này uy thế to lớn, nhìn rõ ràng Diêm Hải cái kia lớn vô cùng thân ảnh của sau, trong mắt cũng đầy là không cam lòng. Trước đây để cho Diêm Hải đào tẩu, cuối cùng lại chôn giấu như thế mầm tai họa, ai vậy cũng chưa từng dự nghĩ tới. Cái kia 8 cái hình rồng tia chớp trong nháy mắt tới gần, chỉ là tia chớp truyền ra nổ vang tiếng nổ, khiến cho màng nhĩ của tất cả mọi người vỡ vụn, lỗ tai đổ máu. Cuối cùng là phàm nhân chi khu, chẳng qua là cái kia hình rồng tia chớp tản mát ra uy thế, cũng đủ để diệt sát bọn hắn rồi. Nằm xuống trên đất La Trinh thấy được một màn kia, trên mặt cũng hiện ra cười khổ. Không nghĩ tới rằng co, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Thủ mộ nhân đứng ở bên người của La Trinh, nhìn xem một màn này, miệng có chút mở ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Con mẹ nó, sơ suất, nếu như không có chúng sinh bình đẳng, hắn đương nhiên sẽ không đem Diêm Hải để ở trong mắt. Đừng nói một Diêm Hải rồi, cho dù là cái thế giới này tất cả lưu phóng giả cùng tiến lên, hắn cũng chút nào không để trong mắt. Có thể những cái kia màu cam điểm sáng còn ở phía xa chậm rãi phiêu động. Rất hiển nhiên, tại tu vi của bản thân khôi phục lúc trước, những cái kia hình rồng tia chớp sẽ đưa hắn trực tiếp nuốt hết. Có thể thủ mộ nhân cuối cùng không phải là tầm thường bị ngạn cảnh cường giả. Trong mẫu thế giới hắn cũng là có đếm được một trong mấy người kia. 67, 356, chúng sinh bình đẳng quý vi chân lý thần thông, đối với hắn áp chế thật là thật lớn, nhưng hắn cũng không phải không cách nào đối kháng. Đã đến sinh tử trước mắt, này thủ mộ nhân cuối cùng là nghiêm túc rồi. Lên, chỉ nghe được hắn chợt quát một tiếng, từng đạo huyết văn từ hai má của hắn chỗ lan tràn ra, những cái kia huyết văn như cùng một đóa đóa tường vân nở rộ. Đồng thời hắn cả người nổi gân xanh, chính là dùng hết toàn lực. O-O-O-N-G, từng đạo màu xanh tiểu quang điểm, từ bên ngoài thân thể hắn xông ra. Nằm dưới đất La Trinh thấy một màn như vậy, đồng tử cũng là đột nhiên trợn to. Lúc trước chính là chỗ này chút lam sắc quang điểm xâm vào thể nội về sau, lại để cho tu vi của tất cả mọi người cũng bắt đầu suy giảm. Những thứ này lam sắc quang điểm hẳn liền đại biểu chúng sinh bình đẳng thần thông. Gia hỏa này vậy mà có thể chống cự này một thần thông, cứng rắn đem từ trong thân thể bước đi ra. Chúng sinh bình đẳng thế nhưng là hỗn độn cổ thần bố trí. Hiện tại La Trinh mới ý thức tới, này thủ mộ nhân thực lực chân chính cường hãn đến mức nào. Chính mình bại hoàn toàn trên tay hắn tựa hồ cũng không oan. Đem những cái kia lam sắc quang điểm bước đi ra về sau, thủ mộ nhân khí thế của cả người cũng đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Giờ phút này cái kia 8 cái hình rồng tia chớp đã bay vút đến. Tia chớp nhấc lên sóng khí cuồn cuộn, con đường này hai bên phòng ốc không ngừng mà sụp đổ. Trên đường đi lưu phóng giả cùng các tộc nhân của giám ngục trưởng nhất tộc, bị hình rồng tia chớp chìm ngập lập tức, trực tiếp bị mai một trong đó, không có chút nào phản kháng hoặc là tránh chỗ trống. Tia chớp này một đường kéo dài đến thủ mộ nhân trước mặt lúc, thủ mộ nhân có chút vươn tay hướng xuống nhẹ nhàng chỉ một cái. La Trinh cũng không có cảm nhận được thủ mộ nhân thi triển thần thông gì, cũng không có cái gì năng lượng ba động. Thế nhưng là tám cái hình rồng tia chớp một đường đánh tới, vào tới thủ mộ nhân trước mặt, cũng không còn cách nào vượt qua một bước. Có một đạo vô hình màn sân khấu, ngăn ở thủ mộ nhân trước người. Những thứ này hình rồng tia chớp tựa hồ nghe theo thủ mộ nhân chỉ lệnh, thay đổi phương hướng hướng chạm đất hạ mà đi. Gia hỏa này, có thể điều khiển lực lượng của người khác. La Trinh thấy một màn như vậy cũng rất cảm thấy thần kỳ. Oanh long long long long, cái kia tám cái hình rồng tia chớp một đường đi xuống dưới, lập tức đem mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. La Trinh nằm xuống này hố to biên giới, giống như là nằm ở cạnh vách núi vậy. Diêm Hải một kích này, vốn là tin tưởng tràn đầy một kích. Hắn không tin có ai có thể ngăn cản hắn hiện tại cho dù là trăm một phần vạn lực lượng. Nhưng như thế một màn ly kỳ cuối cùng là đã xảy ra. Có người không chỉ có chặn công kích của chính mình, thậm chí còn cướp đi lực lượng của hắn. Điều này sao có thể? Coi như là Minh Vi khôi phục thực lực, cũng không làm được đến mức này. Hai mắt của Diêm Hải ngưng tụ phía dưới, thẳng chăm chú vào thủ mộ nhân trên người. Ngươi là ai? Diêm Hải mở miệng hỏi. Thanh âm của hắn mặc dù lớn, nhưng ở đây chỉ sợ chỉ có thủ mộ nhân một người có thể nghe được thanh âm, màng nhĩ của những người khác sớm đã bị chấn nát. Ngươi không có tư cách biết nói, thủ mộ nhân không đếm xỉa tới giơ tay lên cánh tay, hướng phía Diêm Hải lăng không chụp xuống. Hiện tại thủ mộ nhân trong lòng tức giận dị thường, hắn trợ giúp giám ngục trưởng nhất tộc xuất chiến, lại cùng La Trinh một phen quần chiến, đều là ôm thập phần tâm tình buông lỏng. Đối với hắn mà nói, những thứ này cũng chẳng qua là dài dằng dặc năm tháng nhàm chán một lần chế thuốc mà thôi. Hết lần này tới lần khác người này lưu phóng giả không biết sống chết, lại đoạt trước một bước giải trừ chúng sinh bình đẳng, làm cho hắn không thể không gắng gượng tránh thoát chúng sinh bình đẳng. Cho dù là hắn, đối kháng hỗn độn cổ thần chúng sinh bình đẳng cũng không phải một chuyện dễ dàng, phải bỏ ra tương đối lớn một cái giá lớn. Bởi vì Diêm Hải loại này tiểu lâu la trả giá lớn như vậy, thủ mộ nhân như thế nào không nổi cáu. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn đem ra hỏa này xé nát cho thống khoái. Thủ mộ nhân như vậy lăng không vỗ phía dưới, một đạo vô hình bàn tay liền hướng phía Diêm Hải nặng nề chụp được tới. Diêm Hải lập tức cảm giác một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng đè ép xuống, cái kia cao tới 40 vạn trượng trong thân thể, cốt cách vỡ vụn thanh âm dường như sấm sét nổ vang. Đùng đùng đùng đùng, Diêm Hải thậm chí không kịp giải trừ hoang thần thân thể, to lớn đầu đã bị kết kết thật thật đập bẹp. To lớn thân thể nhanh chóng tan vỡ, giống như là một ngọn núi sụp đổ vậy. Cho đến hắn thần hồn câu diệt về sau, hoang thần chi lực bắt đầu nhanh chóng giật tán, chỗ này không ngừng vỡ nát thân thể khổng lồ mới nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người. Mà lúc này đây những cái kia màu cam điểm sáng mới tha thướt đến trễ, đã đánh vào chúng trong cơ thể con người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2243, Nhân Hoàng. Lúc này Minh Vi đã chi chống được cực hạn, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của nàng giống như tờ giấy trắng. Ý thức cũng hoàn toàn ở vào mơ hồ trạng thái, khí tức sinh mệnh đã thập phần yếu ớt. Nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là dựa vào còn sót lại ý chí đau khổ trèo trống. Ngay vào lúc này, một đạo kia màu cam điểm sáng đã đánh vào trong cơ thể của nàng. Nguyên bản bị áp chế tu vi nhanh chóng khôi phục, gần như khô kiệt sinh mệnh chi lực, ở trong nháy mắt trở nên sung mãn. Cái kia nhỏ yếu khí tức trong nháy mắt, tăng vọt mấy ngàn vạn lần. Minh Vi không cần thi triển bất luận cái gì thần thông, chẳng qua là theo dựa vào chính mình thân thể cường đại khí huyết có thể nhanh chóng khôi phục. Chuôi này cắm ở ngực nàng đoản đao, tại bắp thịt nhúc nhích phía dưới, tự hành từ trong miệng vết thương lui ra. Khi này đoản đao thối lui ra lập tức, miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, thậm chí không có chút nào vết sẹo, chỉ để lại hoàn mỹ không một tì vết làn da. Ngoại trừ bên ngoài Minh Vi, những cái kia bị thương rất nặng lưu phóng giả đám, cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ khuếch tán ra, tỏ khắp ở trong không gian này. Trong giám ngục trưởng nhất tộc ít hắc bào nhân này, cũng tương tự khôi phục tu vi của bản thân. Bọn hắn nhất tộc trong cũng không có người vượt qua bỉ ngạn cảnh, so sánh.